Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1521, vui mừng gặp lại. Ánh trăng chiếu sáng rọi như sương như khói, cả dãy núi thanh tịnh, đẹp đẽ, bóng cây lắc lư như phủ thêm một lớp sa mông. Diệp Phàm cũng cơ tử nguyệt bước chậm, không cần nói thêm gì, cái gì quá mừng mà khóc, cái gì thăng trầm, cái gì không nói nên lời nghẹn ở cổ họng, đó đều không thực tế. Bước chân hạ xuống dưới ánh trăng trong rừng đêm tĩnh lặng truyền đến tiếng cộp cộp, trải qua niềm vui sướng ngày gặp lại, trong lòng bọn họ đều trầm tĩnh, không cần nói thêm gì, không lên tiếng còn hơn hẳn những lời vô nohia. Đương nhiên, trăm năm cách biệt, cách xa nhau ở hai bến bờ tinh không, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không ai nguyện đi đánh vỡ sự yên lặng bình hòa lúc này. Hồ nước trong vắt cách đó không xa, phản chiếu ánh trăng sáng lạn bầu trời, bọn họ bước chậm đến đây, đi vòng bờ hồ, tâm thần thanh thản. Trải qua đủ loại sát kiếp, sông qua thay chất thành núi máu chảy thành sông, bước trên tinh không cổ lộ, cách xa nhau vũ trụ mênh mông, cuối cùng gặp lại tại mảnh tinh không này, cũng là một loại tốt đẹp. Diệp Phàm một đường tranh hùng, từng chứng kiến quá nhiều huyết nạn sinh tử, đạp trên thi thể hài cốt từng vị trí tôn trẻ tuổi đi tới, tới ngày nay bất cứ người nào đều đã có chút mỏi mệt. Khi vô tình quay đầu nhìn lại thì phát hiện, người mình lưu tâm nhất chính là một loại tâm tình bình thản và tường tĩnh, bất cứ lúc nào những người này luôn luôn sẽ hiện lên trước mắt, có một số sẽ vương vấn trong tim. Nếu có thể nắm chắc đời người, cũng làm bạn với những người này, sẽ cảm giác được tâm cảnh tường hòa và thỏa mãn, đó có lẽ chính là hạnh phúc và vui mừng cùng với hoan ca và may mắn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng mang đến mùi thơm. Của hoa dại cũng cỏ cây tràn ngập ở ven hồ, dưới ánh trăng càng tăng thêm một loại tường hòa tĩnh lặng tự nhiên. Ánh trăng chiếu rọi, hai người sóng vai mà đi cả người đều mông lung, cứ như thế, bọn họ cảm giác được một loại yên ắng và bình hòa phát ra từ tâm linh. Ta tưởng muội sắp rơi lệ chứ? Diệp Phàm mỉm cười nói. Cơ tử nguyệt liếc hắn một cái xem thường, khinh khinh nói. Thèm vào, có cái gì đáng rơi lệ chứ, đó là diễn xuất trò trẻ con, nếu không huynh khóc trước thử cho muội xem. Nàng cười khẽ mang theo vẻ siêu hoạt, đôi mắt to nhướng lên thành dạng trăng lưỡi liềm, trên mặt xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, khóe miệng khẽ cười, lộ ra chiếc răng khỉnh trắng tinh, nhẹ nhàng ma động như là muốn cắn người. Muội đó cũng không thể gặp mặt liền xem thường ta rồi. Diệp Phàm nở nụ cười. Muội muốn trấn áp huynh, phát hiện có chút khó khăn, nên đành phải xem thường thôi, hay là huynh che lại tu vi, để muội khí dễ một trận. Yên tâm, nhiều lắm chỉ là đánh một trận mà thôi, không đánh đến khóc đâu. Cơ tử Nguyệt cười hì hì nói. Nhiều năm không gặp, dĩ nhiên hai người có rất nhiều cảm xúc, nhưng cơ tử Nguyệt vẫn tươi mắt thoát tục như trước, đều không phải hễ gặp mặt là rơi lệ than và nỗi buồn ly biệt, mà ngược lại thoải mái trêu chọc Diệp Phàm. Nàng cũng từng thương cảm, cùng từng nhìn lên tinh không, cũng từng ảm đạm tổn thương thần khí nhìn bến bờ bên kia một mình thì thào, hồi tưởng cảnh ly biệt chỉ có thương cảm. Nhưng chân chính gặp lại, không nên làm đẹp bằng nước mắt, có chăng chỉ là thông hiểu. Cùng với phần thoải mái không giống người thường kia. Không giống như ta tưởng tượng. Diệp Phàm sơ sơ cằm nói. Nước mắt của muội là tinh hà rất quý báu, khóc sướt mướt là diễn xuất trò trẻ con, giống như muội tao nhà tài. Hoa, như tiên nhân khám phá hồng trần, con muốn nói ra niềm vui, thì nói trời thu lành lạnh thật tốt quá. Cơ tử Nguyệt một bộ dáng tự kỷ giờ này lại làm ra vẻ ta đây, thật khiến Diệp Phàm không biết nói gì. Đương nhiên, nàng chưa hẳn là nói ra đúng tâm ý của mình, nàng đã từng khóc, từng cười, từng đau khổ. Ăn cơm đi, bữa cơm dã ngoại bắt đầu rồi. Xa xa đám bằng bác, lòng mã kêu gọi, y, nơi đó vạn vật mậu khí đỉnh chìm nổi, được đát trên thần hòa bốc lên từ lòng đất, bay tới mùi thơm mê người. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi thịnh yến, canh đằng xa, thịt thần lạc nướng, nước sốt sơn quy hầm. Cái gì cần có đều có, xa xỉ đến tột cũng khiến Yun Mô ta không kịp nuốt nước miếng. Vừa rồi ngã xuống nhiều trí tôn trẻ tuổi như vậy, phần nhiều đều là cổ thú, tự nhiên không thiếu nguyên liệu nấu ăn, sộp cũng một chỗ như vậy quả thực xưng được với một yến tiệc thịnh soạn. Thánh thịt sáng bóng nướng vàng óng ánh nhỏ mỡ xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, sân thịt phát ra hào quang sáng lóng lánh, vừa vào miệng lập tức tan ra, tinh khí xông thẳng lên trời cao. Mùi hương thơm phức truyền ra mấy dặm, những mỹ vị này người bình thường làm sao có thể nhìn thấy. Nước canh tự nhiên là thần dịch mệnh tuyển của thiên tôn cổ hầm ra, mùi thơm ập vào mũi. Bằng bác xé xuống cái giò thần ngạc vàng óng ánh, chia làm mấy phần, đặt trong khay của mọi người, hỏi cơ tử Nguyệt. Tuy rằng chúng ta đều bước trên cổ lộ, nhưng nhiều năm qua vẫn không có sập nhau, cô nương vẫn như xưa không một chút thay đổi, còn Hạo Nguyệt huynh thế nào? Cơ tử Nguyệt nở nụ cười, nói. còn Huỳnh biến hóa thật lớn, càng thêm khôi vĩ, thân cao cả trượng, còn tưởng rằng là hậu đại của Hoàng Kim Cự Nhân đấy. Ngày nay bằng bác so với thường nhân cao hơn một khúc, cơ thể nổi, vồng như rồng rắn quấn trên người, chắc nịch, cơ thể màu đồng cổ như có một loại điện mang lưu động, vô cùng cường kiện. Nghe nói như thế, bằng bác muốn khóc, nói. Cuộc đời ta thật bi thảm, từ khi bắt đầu, ta đã gặp họa quan tài, tuy nhiên nói ra các ngươi cũng không sai biệt lắm, cũng là vì quan tài mà đi thẳng tới đây. Một đám người đều nở nụ cười, sâu sắc hiểu được nỗi khổ trong lòng bằng bác. Cự Tử Nguyệt ánh mắt linh động, không rõ nguyên nhân trong đó, lộ ra nghi ngờ, cười hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ôi, người ta đều nói không thấy quan tài không đổ lệ, còn ta cả đời này đổ lệ đều có liên quan với nó cả. Bằng bác than dài thở ngắn. Chính con rồng kéo quan tài đưa hắn cũng diệt phàm rời khỏi địa cầu, sau đó, hắn một đường trưởng thành, đột phá, mỗi khi gặp sự kiện trọng đại đều có liên quan với quan tài. Ăn gỗ quan tài bằng cây ngộ đạo trà của bất tử thiên hoàng, gặm quan tài gỗ bản đào cổ trong phần mộ giả yêu hoàng. Bị quan tài lôi kéo đi xa, nhiều năm qua lại mỗi ngày gặm quan tài, ta có duyên phận quá sâu với nó, không sai, sâu xa đến nỗi mỗi khi cắn nó, ta đều muốn ói ra. Mọi người nghe nói đều bật cười ha ha, bằng bác làm ra một bộ dáng khổ sở thâm cửu đại hận, nhưng mọi người đều biết một thân hắn thật đúng là may mắn lớn, với yêu đế cổ kinh làm cơ sở. Gián tiếp ăn thần thụ ngộ đạo cũng bàn đào cổ có lợi ích cực lớn đối với hắn. Cự Tử Nguyệt cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh sáng trắng, nói. Huỳnh chạy tới nơi đây tìm chúng ta, hẳn không phải là muốn ăn quan tài của tổ tiên ta chứ, ta cảnh cáo Huỳnh, đó chính là làm bằng đá, Huỳnh cắn không nhúc nhích đâu. Mọi người bịt miệng cười, bằng bác lộ vẻ mặt phiền não. Dưới ánh trăng đêm, có cao, lương mỹ vị, có rượu ngon, cô nhân gặp lại tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, mọi người đều ôn chuyện cũ và nói chuyện đã trải qua. Hạo Nguyệt Huynh ở nơi nào, hẳn không có việc gì chứ. Huynh ấy cách đây không xa, bị ta trấn áp rồi. Cự Tử Nguyệt vung vung nắm tay nhỏ nhắn, mặt đầy vẻ phấn chấn và kiêu ngạo nói. Mọi người thật hết biết nói gì, trấn áp chính ca ca mình, vậy mà nàng nói ra lại tràn ngập vui mừng. Diệp Phàm còn nhớ rõ ngày trước, bộ dáng khi nàng say rượu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, huynh hoàng nói phải trấn áp ca ca vạn ác của nàng kia, ngại vì hắn luôn quản tới nàng, không nghĩ tới ngày nay lại trở thành sự thật. Năm đó, khi Hạo Nguyệt huynh nghe câu nói đó, chán nổi đầy gân đen, liền chuyển tất cả sổ sách tính ở trên đầu Diệp Tư, ha ha. Bằng bác cười to. Ta thiên tư ngút trời, lần này đã lật ngược trấn áp huynh ấy rồi. Cự Tử Nguyệt uống vào một vò rượu ù lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, có chút say rượu, trông rất giống ngày xưa. Bên cạnh, Tiểu Bất Điểm nhỏ giọng lầm bầm, vạch trần nội tình của nàng, nói. Tiểu thư tỷ đang ba hoa khoác lác, rõ ràng là đánh lén, rồi trấn áp ta cùng với Hạo Nguyệt mà. Nói bậy, không được làm lộ tẩy ta. Cự Tử Nguyệt ồn ào, cầm lấy vò rượu ngon thứ hai ném tung đi, thật sự có hơi say rượu, lên tiếng trách Tiểu Bất Điểm, ăn cây táo, rào cây sung. Soảng soảng. Lòng Mã gặp phải tai bay vạ gió, bị cái vỏ rượu ném trúng đầu của hắn, lập tức hẳn đầu nổi sản xanh. Kết quả hắn lại ra mặt dày làm như không có gì, lộ ra vẻ cười đê tiện với người gây ra tai họa, hỏi. Tử Nguyệt tiên tử, nghe nói nơi này sinh ra thần ma dịch, tiên tử từng thấy qua chứ? Mọi người cũng nhau khinh bỉ nhìn Lòng Mã, tên khốn. Này ra mặt cũng đặc biệt quá dày đi, vỏ rượu ném trúng đầu, vừa lau nước rượu trên mặt vừa lộ vẻ cười đê tiện hỏi do người ta. Người không được lừa bảo dịch của tiểu thư tỷ. Tiểu Bất Điểm thực hộ chủ, thở phì phì nhìn chằm chằm Long Mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị phun lửa. Tiểu hài tử ra ra qua bên kia hóng mắt đi. Long Mã hồ đồ không thèm để ý, làm như mặt thinh giáo Cơ Tử Nguyệt, muốn nhìn thử xem thần ma dịch rốt cuộc hình dáng thế nào. Cơ Tử Nguyệt sờ sờ cái eo thon nhỏ, ngáp một cái, lấy ra một cái bình ngọc quý báu, mở nắp ra. Ta xem thử xem. Lòng Mã phản ứng thần tốc tiếp lấy, sau đó còn làm ra vẻ mặt thành khẩn nói. Chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không khách sáo, trước thử một ngụm. Cực. Nó ngửa đầu rót vào miệng, không ngừng chực lưỡi, lẩm bẩm. Thần ma dịch như thế nào không có hương vị gì, nó là trong suốt sao? Cự Tử Nguyệt dùng giọng mũi ư nhẹ một tiếng, lại ồn ào muốn uống rượu, Tiểu Bất Điểm vội vàng ngăn cản, nói nàng say rồi. Con ngựa chết bầm, người uống hết sạch rồi. Diệp Phàm bóc cổ Long Mã, nói nó không được tham lam như vậy. Không sao, nơi này ta còn nhiều. Cự Tử Nguyệt vừa lật tay, lại đưa cho Long Mã một bình khác. Thần ma dịch có nhiều như vai xô, nên biết rằng một bình này nhưng chứa được cả một cái hồ nước, thể tích bình có ẩn chứa pháp tắc không gian, bên trong rộng lớn phi thường. ta sắp uống không được nữa rồi. Lòng Mã uống đầy bụng, giống như uống cạn cả một hồ nước, nhưng nó vẫn nhận lấy bình thứ hai, kỳ quái nói. Ta như thế nào không có cảm giác gì cả, thần ma dịch không có hiệu quả rõ ràng gì sao? Căn cứ theo nguyên tắc thà làm không bỏ sót, nó cố cưỡng ép, rót hết bình thứ hai vào bụng, hơn nữa còn định đặc nói. Các ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, đều là người một nhà cần gì phải khách sáo, hơn nữa, trên người Từ Nguyệt tiểu thư có nhiều như vậy, khẳng định mỗi người đều có phần. Nhìn thấy cơ Từ Nguyệt lấy ra bình thứ ba đưa tới, nó thật sự uống không vô, bởi vì bụng nó đã phình to lên, nên biết rằng đây là chất lỏng có thể so với hai cái hồ nước bình thường. Thần ma dịch sao có nhiều như thế? Lòng Mã đâm ra hoài nghi, có một loại dự cảm không tốt, nhìn về phía cơ Từ Nguyệt hỏi. Cơ Từ Nguyệt đôi mắt đẹp đã mơ hồ, nói. Hả, người nói thần ma dịch à, rất ít, chỉ có non nửa hồ lô, cần phải pha nước ngâm thân thể mới có hiệu quả tốt nhất. Vậy vừa rồi ta uống là gì? Lòng Mã nôn nóng, mang cái bụng chỉnh hình, lắc qua lắc lại như cái thùng nước. Cơ Từ Nguyệt xoa xoa tay trên cái trán sang loáng nói. Này, người nói cái đó hả, thần ma dịch rất ít ôi, hơn nữa rất đậm đặc cần phải pha với nước để luyện hóa, người uống chính là nguồn nước chất lượng tốt nhất, toàn bộ hai cái hồ lớn. Ta. Lòng Mã khóc không ra nước mắt, không ngờ lại uống một bụng nước, nó có một loại cảm giác muốn ói liền chạy qua một bên, nằm úp sấp ở nơi đó nôn thốc nôn tháo. Kết quả, toàn cảnh hình thành một dòng sông lớn vô cùng đồ sộ, nước cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn trào ra, rất nhanh ở phía hạ du dòng sông xuất hiện một cái hồ lớn, cực kỳ rộng lớn. Ha ha ha. Một đám người cười to. Lòng Mã nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa. Tiểu nha đầu xấu xa kia, người đắc tội với bổn tọa, đừng nghĩ lăn lộn giang hồ nữa, về sau phải cho ngươi đẹp mặt ra. Nhằm gì, năm đó con hắc cẩu kia ta còn không sợ, càng đừng, nói là ngươi. Cơ Tử Nguyệt không hề say rượu, thực thanh tinh, chớp chớp đôi mắt to, nâng. Cầm nhìn xem nó ở nơi đó phun nước ào ào, hé miệng cười nói. Lòng Mã nghe vậy, lập tức ngưỡng mộ kính trọng. Nói theo cách của nó, Hắc Hoàng chính là đẳng cấp gương mẫu, mà cũng không được nha đầu kia xem ở trong mắt, nàng này đáng giá để kết giao đây. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1522, luận tư chất. Tiểu Bất Điểm thật sự là khiến người ta kinh ngạc, chỉ mới trăm năm lại trưởng thành tới từng bước này, xưa nay hiếm thấy. Diệp Phàm nói, hắn còn nhớ rõ tình cảnh năm đó, vỏ trứng màu vàng vỡ tan. Một con vật nhỏ lông xù xuất hiện, chỉ lớn bằng nắm tay như một cái cầu nhung, phi thường đáng yêu. Không ngờ ngày nay lại là cấp thánh vương cường giả một phương. Lửa trại cháy bùng, mọi người đều nhìn về phía thiếm điện hoàng điếu, làm cho Tiểu Bất Điểm thực ngượng na ủng, cúi đầu, một thân lông vù sáng lạn, vùi đầu bên người Cơ Tử Nguyệt. Có yêu thần hoa trừ tê, một cam trợ, quả thật ai nó tăng tiến vùn vụt, dọa ta cùng với ca ca nhảy dựng. Cơ Tử Nguyệt nói. Con vật nhỏ này tu luyện thời gian đều ngắn hơn so với mọi người, ngày nay lại không kém gì mọi người ở đây, tự nhiên tấn công vào ánh mắt thần vương Cơ Hạo Nguyệt, quả thực trong một đoạn thời gian làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ vượt qua tất cả trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ. Bằng Bạc nói. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, nói. Nhiều năm qua, nó đã ý thức được cái gì đó, ngày hư không cổ kinh cũng bút kỳ đại đế lưu lại, ngày nay đang rèn luyện lại đạo hồn, không hề nôn nóng cầu đột phá tăng cảnh giới. Điều này cũng đúng, nhất định phải xúc tích cơ sở đầy đủ trước. Diệp Phàm gật đầu, ta xem nàng cơ sở rất dày, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm, nói không chừng trong 100 năm sẽ đột phá đến thánh vương mấy tầng thiên. Điều này có phải cùng tính xưa nay hiếm thấy hay không? Bằng Bác hỏi. Mọi người cũng nhau lắc đầu. Kỷ lục như vậy đích xác quá nhanh, nhưng không có khả năng là cường đại nhất. Theo ghi lại, từng có người không tới trăm năm đã tu luyện đến đại thánh tuyệt đỉnh lưu danh trên lịch sử, đây mới là kỷ lục nhanh nhất. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nhanh như vậy sao? Ngay cả Diệp Phàm đều rung động, đây là loại tốc độ cỡ nào, quả thực nghe mà giận cả người. Hắn tu đạo cũng rất nhanh, chỉ 100 mấy chục năm thôi, đã đột phá đến cảnh giới vương của thánh nhân tầng thứ rất cao, so với Tiểu Bất Điểm cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đúng vậy, đây là kỷ lục nhanh nhất có văn tự ghi chép lại, mà không có ghi là kỷ lục khủng bố trong sách sử, điều đó cũng khó nói rõ. Thánh giả Hắc Hùng lắc đầu. Người này tên gọi là gì, là vị đại đế ấy? Bằng Bác hỏi. Tên là Đô Mộc, không chỉ là một thiên tài kinh diễm nhất ở thời đại đó, mà cũng là một trong những người có huyết mạch thiên phú mạnh nhất từ xưa đến nay, xuất gia từ thần tộc. Hoàng Kim Sư Tử nói. Cũng không có nghe nói qua một vị đại đế như vậy. Bằng Bác nghi hoặc.

địa mạch nổ tung, đá vụn bắn tung lên không gian, một cái kiến thật lớn từ sâu dưới lòng đất phóng vọt lên trời cao, trên thân kiện phủ kín vết nứt tản ra tiên khí đầy trời. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1523, Đại Cửu Ca. Bị nhảy chương. Mấy chục vạn khối đá lớn xuyên qua không gian, lúc đầu như mây đen đầy trời, một mảng lớn đen nghịt, tràn ngập, áp lực, rồi lại thấy như sao băng rơi xuống thế gian, tất cả đều đang nóng chảy, đốm lửa bay múa, tinh hà trút xuống, lấp lánh chói mắt. Đây là một loại uy áp cực lớn, bầu trời nứt toạt ra, mặt đất trở thành dung nham vọt thẳng lên, thiêu đốt cỏ cây điêu linh trở thành tro bụi, núi cao sụp xuống, hóa thành bụi bặm. Không phải thiên tai, mà là một loại dao động của người gây ra, cơ hạo nguyệt thoát thai hoán cốt, nhiều năm qua cũng không biết là lần thứ mấy lột xác, từ chỗ sâu trong địa mạch bùng nổ bay lên. Cái kiện lớn chìm nổi, dày đặc vết rạn nứt, có hàng ngàn vạn đạo văn lạc hình dạng rất quái lạ, trong mơ hồ lại như là một chữ đạo, buông xuống 3.600 đạo thủy khí. Thật sự tới mức này. Cơ tử nguyệt lẩm bẩm. Nàng cũng cơ hạo nguyệt cũng nhau thôi diễn, hiểu rõ toàn bộ áo nghĩa của thần ma dịch, phỏng đoán sau khi thoát thai hoán cốt có thể sẽ đạt tới cao độ, ngày nay trở thành sự thật. Chúng ta lần sau lột xác cũng có thể làm được. Tiểu Bất Điểm rất hưng phấn, nhìn thấy cái kiện của cơ hạo nguyệt thần bí và giao hòa cũng đạo như vậy, nó phi thường phấn chấn. Giống. Ở chung quanh cái kiện xuất hiện từng đạo hư ảnh, đó là từng vị thần ma thái cổ đang gào giống, tất cả đều hiến hóa đi ra vòn quanh ở phụ cận, thoạt nhìn thực khủng bố. Đây là thể hiện của kế thừa, thần thể vốn có quan hệ huyết thống với thần ma thái cổ, ngày nay luyện bảo dịch phủ văn này, tự nhiên có các loại dị tượng hiện ra. Giặc. Cái kiện nứt nẻ, bắt đầu có mảnh vỏ ngoài bóc ra, lộ ra bên trong hào quang hừng hực, chiếu sáng một mảng vòng trời, phi thường kinh người. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa xa lôi điện thật lớn cuồn cuộn mãnh liệt bay tới, như là một cơn hồng thủy, thổi quét ngang trời cao, cao thét mà đến, nhưng chúng thật rất đẹp mắt. Địch nhân đến. Cơ hạo nguyệt đột phá cửa ải cuối cùng tạo ra dao động khó tránh khỏi gây ra động tĩnh thật lớn, dẫn tới cường giả ở gần đó. Có người trực tiếp ra tay độc ác, khống chế một kiên ngân long tiện đánh tới. Hai con giao long cả thân thể bạc trắng hừng hực, phát ra hào quang vạn trượng, giao nhau cũng một chỗ hợp thành một mũi tên cực lớn bay tới hướng cái kiện của cơ hạo nguyệt. Không phải một người, mà là một đám cường giả, trong đó kẻ cầm đầu là thôn thiên thú có được huyết mạch cổ đại trí cường, mũi tên này chính là hắn phát ra, xé gió như tiếng sấm niết tai. Cơ hạo nguyệt ở thời khắc mấu chốt này không thể bị cắt ngang, bằng không quá trình lột xác có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm ra tay, ở mi tâm hắn lao ra một cái đỉnh nhỏ cao một tấc, giật nát bầu trời. Nó hóa thành một đạo tiên quang, lập tức vọt tới, đánh lên ngân lòng tiễn, làm cho nơi này phát ra vô số lôi quang, rồi rắc một tiếng, xuyên thủng mũi tên, thiếu chút nữa đánh cho hai con rồng bị gãy đoạn. Người nào? Thôn thiên thú tức giận, đây là binh khí của hắn dùng thần liệu hiếm thấy luyện chế thành, không nghĩ tới lại bị xuyên thủng, hai con ngân lòng ảm đạm xuống. Diệp Phàm bay lên trời, tóc đen xòa tới thắt lưng. Hai mắt rực sáng như ngọn lửa, từ đầu đến chân tản ra một loại khí thế vụ nội chỉ có ta độc tôn chinh chiến 3.000 giới, chấn nhất tâm hồn người ta. Là, thánh thể nhân tộc. Không xong, thánh thể nhân tộc thủ hộ chỗ này. Một đám người nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ngang trời, tất cả đều biến sắc. Một trận chiến mới không lâu trước đây đã chuyển khắp địa vực, các trí tôn trẻ tuổi một thế hệ đều kiêng kỳ hắn tới cực điểm. Giết thánh linh, chém đanh xà, quét ngang rất nhiều trí tôn trẻ tuổi, đánh. Đầu tháng đó, không gì cản nổi, nổi bật mạnh nhất thời đại, làm cho mỗi người cũng không dám coi thường, tất cả đều rất khẩn trương như lâm đại địch. Chúng ta đến là vì thần ma dịch, không muốn là địch với ngươi. Có người kêu lớn. Nói nhảm, các ngươi muốn lấy thần ma dịch ngay trên người đại cửu ca của Diệp Phàm hắn, làm sao muội phu có thể trơ mắt nhìn các ngươi dương oai, sớm rời đi còn chưa muộn. Lòng mã ở phía sau kêu lên. Nó hiện tại định bỡ đi theo bên cạnh cơ tử nguyệt, dĩ nhiên là vì thần ma dịch. Đương nhiên phải biểu hiện tích cực một chút, đã chuẩn bị tiến lên động thủ. Mọi người thần sắc lạnh lẽo, bởi vì Diệp Phàm bước tới phía trước, cái đính kia đột nhiên phóng lớn treo ở trên đầu hắn, người và vật hợp nhất, u u vang động khắp vòng trời. Ở phía sau, lòng mã còn hung bạo hơn, đi lên chính là dùng ngay bí thuật nhất hóa tam thanh, hai thân thể cực lớn hùng hổ áp tới. Mà bằng bác, cơ tử nguyệt cũng đều toàn thân phát sáng, đều tự thi triển ra dị tượng và thân hình, tới gần về phía trước. Tiểu Bất Điểm hót lên một tiếng, vạch ngang trời một luồng cầu vồng sáng lạn, cũng bay tới phía trước, chuẩn bị ra tay, thì triển hết thực lực thánh vương bậc cao của nó không trở lại chút nào. Đi! Thôn Thiên Thú Thẩm đánh giá thực lực hai bên, không dám lấy cứng trọi cứng, hắn đã nghe nói Diệp Phàm thông hiểu nguyên thuật, quyết đấu ở nơi mai táng thần ma này hắn chiếm hết địa lợi. Chính vì có liên quan với điều này, bằng không Kim Xà Lang Quân, Thực Kim Thú, Thánh Linh, đâu đến nỗi đại bại. Sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, tranh ra ai là đệ nhất nhân. Thôn Thiên Thú dã tâm bừng bừng, địa phương này là nơi mai táng thần ma thái cổ, hắn chuẩn bị nuốt sạch tất cả máu huyết xương cốt trong bụng núi, thành tựu thân thể vô địch. Hiện tại, vừa mới vào đây một tháng mà thôi, hắn cũng không muốn sống mái với một ít đại địch, đợi đến ngày đại thành sẽ quét ngang chư địch cũng không muộn. Đoàn người tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải rút lui, thánh thể nhân tộc trấn thủ chỗ này thật sự làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Chiến lực của hắn kết hợp với nguyên thuật, ở nơi cổ địa tinh khí thần ma tàn sát bừa bãi này, không có mấy người dám tranh phong. Kế tiếp trong nửa canh giờ, trước sau xuất hiện vài luồng khí cơ, nhưng khi cảm ứng được Diệp Phàm đều rút lui, trong lòng phận uất nhưng đành chịu. Trong đó có một nhóm đúng là đoàn người Kim Xà Đại Lang Quân, Thực Kim Thú điểm nhiên nói. Hắn hiện tại chỉ có thể phòng ngự, không chạy được, chúng ta cũng lên còn không có cơ hội sao. Chiến lực cũng nguyên thuật của hắn là thứ yếu, điều ta kiêng kỵ chính là một kiện binh khí trong tay hắn, còn cao thâm hơn tổ khí đằng xà trận đồ của tộc ta. Kim Xà Đại Lang con ngươi lạnh như băng, nhìn chằm chằm phía trước. Chúng ta đi dẫn động đại thánh, mượn đao giết người, xử lý toàn bộ bọn chúng. Kim Xà Tứ Lang Quân con ngươi đỏ bừng, hai vị huynh trưởng đều chết ở trong tay Diệp Phàm, thù này không báo không được. Điều có thể, hắn muốn từng ngụm cắn nuốt sạch máu thịt của Diệp Phàm. Không còn kịp rồi, tên thần thể kia sắp thành công lột xác, cỏ đi dẫn động đại thánh cũng chậm rồi, ngày nay lại thêm một tên đại địch. Hai mặt Kim Xà Đại Lang Quân vô cùng âm lãnh. Những người này nguyền rủa, mang theo một lòng bất đắc dĩ rời đi, không hề ra tay. Đám người Bàng Bắc thật may mắn, trong quá trình này cũng không có đại thánh xuất hiện, hết thảy đều bình yên vô sự, không có người nào đến tập kích, tránh khỏi một hồi huyết chiến. Rắc rắc. Chuyển đến tiếng vỡ vụn. Không ngừng, cái kiện lớn kia hoàn toàn nổ tung, bọc da rơi xuống từng mảng lớn, một thân ảnh cường đại như tia chớp phóng vọt ra, rất nhanh khoác lên người một bộ quần áo. Sương mù mù mịt, một bóng người dựng thân ở nơi đó, nhìn quét bốn phía, ánh mắt như là hai luồng lửa cháy bừng bừng. Cơ Hạo Nguyệt xuất quan, thoát thai hoán cốt hoàn tất, chân thân cực kỳ cường đại, hắn rất nhanh nhìn thấy mấy người Bàng Bác, Long Mã, thần sắc thoáng ngẩn ngơ, ngay sau đó trông thấy Diệp Phàm, hai hàng lông mày lập tức dựng thẳng lên. Không ngờ hắn ở thời điểm cuối cùng áp chế cảnh giới, bằng không có thể sẽ xông lên tới Thánh Vương tầng thiên thứ 7, hiện tại ở vào tầng thiên thứ 6 cùng cấp với Diệp Phàm, Long Mã kinh hãi trong lòng. Con đường của tu sĩ càng về sau càng khó đi, phủ kín bụi gai, tràn ngập cặp gành nhấp nhô, khó có thể tinh tiến, ai cũng không có dự đoán được, Cơ Hạo Nguyệt lột xác lại khủng bố như vậy. Đây hiển nhiên là hắn tự mình trấn áp phong bế, không muốn tiến nhanh quá mức, tạm gác lại đợi tương lai sẽ đột phá cửa ải. Ở một tiếng, sương mù chung quanh Cơ Hạo Nguyệt nổ tung, toàn thân hắn tỏa hào quang như một vị thần chủ buông xuống thế gian, tư thế oai hùng vĩ ngạn, tóc đen tung bay, chân mày lưỡi kiếm dài tới mang tai, ánh mắt sáng như hai vì sao, vọt thẳng lại đây. Hắn không nói một lời, vừa hiện ra liền ra tay công tới Diệp Phàm, hai tay hắn múa động, phát ra gió bão sấm sét mãnh liệt, sấm rền chớp giật giống như thần vương hạ giới, khủng bố tuyệt luân. "Ca ca, huynh làm gì vậy?" Cơ Tử Nguyệt kêu lên. Không tốt rồi, đại cửu quả nhiên phát cơn thịnh nộ, muốn giết muội phu chứng đạo, ta nên giúp ai đây? Long Mã e sợ cho thiên hạ không loạn, đứng một bên giống lên. Diệp Phàm thực bất đắc dĩ, không có khả năng toàn lực ra tay, bị động nghênh địch, cứ nắm tay màu vàng vọt tới đại chiến với Cơ Hạo Nguyệt. Đây là thần thể chân chính, toàn thân phát sáng, mỗi một trường đều cộng minh cũng thiên đạo, đánh cho bầu trời u u vang động, tới nay thiên công của Cơ Hạo Nguyệt đã đại thành. Diệp Phàm tung quyền bình hòa. Không có khí phách, không có sát khí, có chăng chỉ là một loại tín niệm vô địch, nghênh chiến với vị cổ nhân này. Quyền, trường va vào nhau, u u chấn động, vòng trời tứ phương xuất hiện các loại gợn sóng, dày núi phía dưới như tờ giấy bay tung lên, vỡ nát trên bầu trời cao. Cơ Hạo Nguyệt trường chỉ run lên, lướt ngang 3.000 trượng, diễn biến ra bí pháp, hư không ngưng động lại, nhất định phải giam cầm Diệp Phàm. Hơn nữa xương trán hắn phát sáng, như một cái cổ kính chiếu rọi ra hào quang sáng lạn. Đây không phải là binh khí mà chính là hư không thần thuật, tiền thai hắn sáng rực hòa tan hư không mà thành. Thân hình của Diệp Phàm xuất hiện, đánh rách tà tơi hư không, từ trong trạng thái bị giam cầm thoát vây ra, trước mi tâm hắn một tiểu nhân màu vàng diễn biến thần thuật, ầm một quyền dập nát thần quang chiếu ra từ xương trán đối phương. Đột nhiên, tiếng sóng biển ba đảo cuồn cuộn mãnh liệt không dứt bên tai, một vùng biển xanh mênh mông, một vầng trăng sáng dâng lên, xuất hiện ở sau lưng Cơ Hạo Nguyệt. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Đây là dị tượng vô thượng của Cơ Hạo Nguyệt, là một trong bảo tượng thiên phú mạnh nhất thời thượng cổ. Giờ khắc này u mà động, biển rộng ngập trời, trăng sáng ép xuống tạo ra dao động khủng bố. Diệp Phàm cười khẽ, Cơ Hạo Nguyệt đây là đang thử hắn, hay là vẫn thủ hạ lưu tình, nhưng lại dùng dị tượng đối phó hắn. Lập tức ở sau lưng hắn hiện ra các loại dị tượng, tạo thành một bức đồ ảnh mơ hồ, như là một mảng vũ trụ, lại giống như một sinh vật hình người dựng dục sinh ra, trong hỗn độn. Âm một tiếng, dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt giải thể, sắp không còn tồn tại nữa, nhưng đột nhiên vang lên tiếng thần ma gào giống, thần ma chư thiên đều hiện ra đánh về phía Diệp Phàm. Giống như là thần hình, lại tựa như dị tượng, cố định cũng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, hai thứ giao hòa, ở dưới vầng trăng sáng tỏ từng đạo thần ma thái cổ dày đặc, thần uy ngập trời. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thật sự cẩn thận đối chiến, không dám sơ suất, dị tượng mở ra, quét ngang chư thiên, đối kháng với thần ma chư thiên. Ầm ầm. Địa phương này đã xảy ra va chạm mạnh kịch liệt, hai đại cường giả tranh phong, dị tượng kinh người, thần uy ngập trời, diệu thuật vô cùng tận, khi thì có cửu bí cùng thiên bí thuật cấm kỵ của hư không đại đế quyết đấu. Diệp tiểu tử, không cần giữ lại, chẳng lẽ còn sợ đánh bại đại cửu ca hay sao? Long Mã giống lên. Tiểu Bất Điểm, trấn áp con ngựa đầu đàn này cho ta. Cự Tử Nguyệt trừng mắt nhìn nó một cái, phái Thiểm Điện Hoàng Điếu xuất chiến, lập tức một luồng điện quang bay ra, lao thẳng tới phía Long Mã. Bổn tọa nói sai rồi, thần vương ngươi có thể cố gắng thêm một chút để trấn áp tên khốn họ Diệp kia hay không? Long Mã cười to. Dáng màu che lấp mặt trời, hai đại cường giả tranh hùng, bay lên từng đạo quang ảnh, tuy rằng đều có điều giữ lại, không có khả năng liều mạng sinh tử, nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Sau nửa canh giờ, truyền đến một tiếng nổ vang. Long Mã bị một dao động mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, hai đại cường giả tiến sát vào nhau, cận chiến một trận, rồi chấm dứt. Diệp Phàm tay áo dài rách nát, lộ ra đôi cánh tay, có một dấu tay mờ nhạt in trên đó, ngoài ra, thân thể hắn lưu động sáng bóng, như là lưu ly thần kim luyện chế thành, tản ra khí tức chí cường chí đại. Cơ Hạo Nguyệt quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn có chút không hài hòa, nơi mắt có thêm một vệt màu xanh, hiển nhiên đã trúng một đòn nghiêm trọng. Tiểu tử này cũng thật là có khí phách, mới vừa gặp mặt liền đánh đại cửu ca, món nợ này về sau phải chậm rãi tính đây. Long Mã cười ha hà nói. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1524, lựa chọn. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt bị đánh mắt bầm đen, như là mắt cấu mèo, lúc này lại nghe Long Mã vô liêm si nói lập tức mày kiếm dựng thẳng, nhìn chằm chằm vào nó không thôi. Diệp Phàm cảm thấy thực xấu hổ, thật đúng là trăm năm không gặp, mới vừa chạm trán liền giáng cho Cơ Hạo Nguyệt một kích, có điểm không nói nổi. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, thần thể vừa ra liền ào tới đánh hắn, không nặng tay một chút thật đúng là không giải quyết được vấn đề. Hạo Nguyệt huynh đã lâu không sập. Bàng Bác cười ha hả tiến lên giải vây. Thần thể Cơ Hạo Nguyệt không phải là bảo thủ, nhưng theo tu vi từ từ cường đại có một loại uy nghiêm, dần dần biểu hiện trở nên trang trọng, ngày thường thoạt nhìn rất nghiêm túc. Đây cũng là trái ngược với Cơ Tử Nguyệt, cũng là nguyên nhân nàng muốn trấn áp hắn. Từ biệt trăm năm, người thật sự là hoàn toàn biến thành đại yêu rồi. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu nói. Bằng Bác cũng xấu hổ, nói về thể chất, hắn thật đúng là nửa người nửa yêu. Trong máu hắn có kế thừa thần huyết của yêu tộc thượng cổ, khi còn ở bắt đầu đột nhiên thức tỉnh, từ trong huyết mạch đạt được mảnh nhỏ đạo chính thống của yêu tộc. Ngày nay, hắn có huyết thống nhân tộc, cũng có đặc thù của yêu tộc. Nhất là mảnh nhỏ đại đạo trong máu làm cho hắn càng ngày càng có chuyển biến hướng về đại yêu. Vị này chính là thần, vương, quả nhiên oai hùng phi phàm, bổn tọa cũng ngài vừa gặp như cố chi, xem ra chúng ta chính là người trong đồng đạo. Long Mã tiến lên lôi kéo làm quen. Cơ Hạo Nguyệt cũng không phải là người cố chấp, nhìn tên da mặt dày này gật đầu, duy chỉ riêng Diệp Phàm là không hề tỏ vẻ hòa nhà với hắn, xem ra còn muốn chiến đấu tiếp một phen. Cà. Cự Tử Nguyệt kéo âm cuối thật dài, lắc lắc cánh tay huynh trường, giọng nói ngọt ngào chết người. Được rồi, quá khứ đều quên đi. Cự Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói như vậy. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn ngay mặt Cự Tử Nguyệt, nói. Không ngờ ngươi lại đánh lén ta, đánh chính thân ca ca của mình, quả là càng ngày càng có tiền đồ. Cự Tử Nguyệt hé miệng cười tươi rói, nói. Lần sau muội sẽ chú ý, sẽ không bạo lực như vậy. Còn có lần sau. Cơ Hạo Nguyệt xa sầm mặt xuống, gặp phải một muội muội tinh quái như vậy, hắn có điểm hết biết nói gì, trừng phạt không được mắng không xong, chính bởi vì quản thúc rất nghiêm mới dẫn tới phản ngược nghiêm trọng như vậy. Ngẫu nhiên chứng minh muội có thể trấn áp huynh còn không được sao? Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Không được. Vậy muội càng muốn thử xem. Mọi người nghe nói tất cả đều cười thầm trong bụng, hai huynh muội người này thật đúng là thú vị, một người không nên bày ra bộ dáng ca ca uy nghiêm, người kia rốt cuộc phản kháng lại. Hạo Nguyệt huynh. Diệp Phàm ho khan một tiếng, lên tiếng nói chuyện, địa phương này không nên ở lâu, trong chốc lát hơn phân nửa sẽ có đại thánh xuất hiện, hắn đề nghị trước rời đi. Sau nửa canh siêu, bọn họ đi tới một vùng yên tĩnh, núi không cao, có một dòng suối chảy xuống, hình thành một thác nước màu bạc tỏa lên hơi nước mờ mịt. Chung quanh hồ nước dưới thác, cây cỏ xanh, cũng là một chỗ đất lành hiếm có, thực thích hợp tu luyện ngộ đạo. Nhiều năm không gặp, Cơ Hạo Nguyệt khí vũ hiên ngang, thần thái càng hơn xưa, đương nhiên cuồng thâm nơi mắt kia hơi có chút mất thẩm mỹ, hắn cũng không có vội làm tan đi. Ngày nay, người thật sự trưởng thành rồi, cũng thế hệ trong thiên hạ này còn có thể có mấy người là đối thủ của ngươi. Cơ Hạo Nguyệt hỏi. Không nói hết được. Diệp Phàm trả lời thẳng thắn. Hắn tuy có tín niệm vô địch nhưng vũ trụ này quá bao la, ai dám nói mình chân chính là vô địch, Kim Xà Đại Lang Quân, Tàng Cổ, có thể chiến một trận để cân nhắc mà còn có nhiều người chưa biết tới. À, Hoàng Hư Đạo, Thánh Hoàng Tử, Thần Tâm Đạo Nhân, Hoa Kỳ Tử những người này, huyết mạch có 102 thiên hạ, thật sự khó mà nói. Bàng Bạc nói, không biết Thánh Hoàng Tử ra sao, đến tột cũng đi nơi nào rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn còn nhớ rõ, Hầu Tử cũng từng nói muốn đi lẻn cổ lộ, nhưng có thể sẽ không đi vào cổ lộ nhân tộc. Dựa theo tình hắn phỏng chừng là một đường đánh vào chỗ sâu trong tinh không, hơn phân nửa sẽ quấy tung một cổ lộ nào đó. Nhắc tới cố nhân, tự nhiên không khỏi nhắc tới Cơ Tử, điều này làm cho huynh muội Cơ gia đều có cảm giác là lạ, đây là giao tình thế nào chứ? Diệp Phàm xưng huynh gọi đệ với Cơ Tử, mà bọn họ lại loại quan hệ này, thật đúng là một mối quan hệ lung tung, thật không biết tương lai khi mọi người gặp mặt phải xưng hô thế nào. Nếu nói về huyết mạch, phải chọn Thiên Hoàng Tử là nhất, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không có người nào có thể sánh bằng, căn cốt và máu huyết của hắn gần với thần minh nhất. Cơ Hạo Nguyệt nói. Năm đó, ở Bắc Đầu khi hắn gặp Thiên Hoàng Tử, liền cảm nhận được một loại huyết mạch, không gì sánh nổi, nên hỏi Diệp Phàm. Ngày nay người này ra sao? Bị ta giết rồi. Diệp Phàm nói. Cái gì, người đánh chết Thiên Hoàng Tử? Huynh muội Cơ gia vô cùng kinh ngạc. Khi bọn họ rời đi, cổ tộc người đông thế lớn, Thiên Hoàng Tử như mặt trời ban trưa, mơ mơ ảo ảo có xu thế sẽ là bất tử Thiên Hoàng thứ hai, chiếu theo tốc độ phát triển đó. Tất nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ta, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đại chiến với bát bộ thần tướng, quyết đấu với đám Hòa Kỳ Tử, cuối cùng hái được đầu Thiên Hoàng Tử xuống, đương trường giết chết. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắn kể lại một lần kỳ càng ti mi chuyện xảy ra trước kia, lúc ấy liên quan đến mấy vị cổ Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử, Hòa Lân Nhi đều tham chiến, trận đánh đó thật gian nan. Một trận chiến nhiệt huyết sôi trào như vậy, đáng tiếc ta không có ở đó. Bằng Bác thở dài, khi đó hắn cũng giống như Cơ Hạo Nguyệt. Bước lên tinh không cổ lộ từ lâu. Thiên Hoàng Tử cứ như vậy chết đi, đó chính là con nối dòng của bất tử Thiên Hoàng A. Cơ Hạo Nguyệt có chút cảm thán. Diệp Phàm nghe hắn nói như vậy, nghĩ tới vết khắc đá đáng sợ ngày nọ, bất tử thiên đao trấn áp trên bầu trời, buông xuống hỗn độn khí mờ mịt, mà ở phía dưới có một quả trứng đá, tương lai không biết sẽ thế nào. Mặc dù có thể chất đệ nhất thiên hạ, cũng không khẳng định có thể tiểu ngạo đến cuối cùng, hơn nữa một đại thế đã đến như vậy. Thiên Hoàng Tử đến tột cũng có được huyết mạch đệ nhất thiên hạ hay không cũng rất khó nói. Diệp Phàm nói, bởi vì hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết. Đế Tôn có con nối dòng lưu lại hay không, hỗn độn thể thật sự sẽ đến trên đời hay không, thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai như vậy có xuất hiện hay không, chí, tồn sinh ra trong chư thần. Nếu là một đại thế, đương nhiên tất cả huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay đều sẽ đi vào, nếu như tất cả đều xuất hiện vậy thì thật sự rất đáng sợ, rất khó nói ai yếu ai mạnh. Không có thể chất vô địch, chỉ có người với cái tâm vô địch, bọn họ thảo luận đến cuối cùng, đều rất tán thành quan điểm này, đại đế cổ phần lớn đều là thể chất tầm thường, nhưng cuối cùng lại chiến thắng tất cả địch thủ. Kiếp này cũng rất khó nói, có lẽ cuối cùng chính là một người thể chất bình thường một đường huyết chiến đi lên ngôi tuyệt đỉnh, nói cũng không chừng. Xem đại thế Hoàng Kim đã đến, bao nhiêu anh kiệt vùi xương nơi đất khách quê người, bao nhiêu thiên kiêu vùi thân trên đế lộ, ta có một loại cảm giác. Một trận chiến cuối cùng sẽ vượt qua dự đoán của mọi người. Cơ Tử Nguyệt nói. Rất nhanh, xa xa truyền đến động lạ, thiên nữ thần tộc xuất hiện, không ngờ lại tìm được nơi đây, xứng được với tài hoa tao nhà. mỹ nữ, nàng một mình tới nơi này, không sợ có đến mà không có về sao? Bàng Bác cười to nói. Sở Lam Thân là thần tộc rất cường đại, thế gian hiếm thấy, ít có địch thủ, đọ sức trên cổ lỗ nhân tộc với danh hiệu thần nữ, lúc này nàng thần sắc bình thản, cũng không tới gần, nói. Ta cũng không ác ý, chỉ là muốn gặp thần thể nhân tộc. Là ta. Cơ Hạo Nguyệt đứng dậy. Quả nhiên là tư chất ngút trời, ngươi có nguyện ý gia nhập thần tộc ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi huyết tế thần tổ, mở ra một đạo công cùng xiềng xích cuối cùng vì bản thân nhân loại của ngươi để hóa thân thành thần tộc. Sơn Lam có vẻ kích động nói, đây tuyệt đối là một loại huyết mạch mới mẻ cường đại, lại dung hợp mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ, nếu như gia nhập thần tộc, thế hệ sau có thể sẽ tiến, thêm một bước tăng mạnh, rất có thể sẽ tấn chức là thần chủ. Thần thông hôn với thần sẽ bảo trì máu huyết tinh thuần, càng đổi càng mạnh, mà không suy nhược. Ta là nhân loại, không hướng tới người của thần tộc. Cơ Hạo Nguyệt đáp lại thực rõ ràng. Người như ta mới là huyết mạch bộ tộc chân chính, trở lại huyết mạch. Trở lại tộc đàn đối với ngươi mà nói có dự dụng vô tận, chúng ta sẽ truyền cho ngươi thần vương kinh chân chính, thích hợp nhất cho tộc ta tu luyện. Sơn Lam nói. Lòng Mã liếc xéo nàng, nói. Thần tộc không phải là phản đồ sao, ta rõ ràng nghe nói là từ trong nhân loại tách rời đi ra, vốn là nhân loại lại tự xưng là một tộc riêng. Sơn Lam không có dừng lại lâu, xoay người rời đi, nhưng lời nói của nàng lại là đề tài bàn luận của mọi người. Có lẽ thật sự nên bắt cóc một người thần tộc để nhìn thử xem cái gọi là thần vương kinh như thế nào. Xa xa, mặt đất chấn động, cả dãy núi đều rung chuyển, huynh muội Cơ Gia đều vô cùng kinh hãi, đó là quan tài hư không đế đang rung động. Có người đang cường công, hơn phân nửa sẽ gặp phải đại họa. Cơ Hạo Nơ Su Việt nói. Ta không tin bọn họ có thể làm gì được quan tài của tổ tiên ta. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, cũng không lo lắng. Diệp Phàm nghĩ tới chuyện ở tinh vực Vĩnh Hằng, 10 vạn năm trước mấy vị đại thánh cùng với rất nhiều hạm đội dùng xích sắt thật lớn cột chặt quan tài này kéo đi, kết quả toàn bộ ngã xuống. Ngày này nghĩ tới, dường như hư không đại đế tác chiến đến chết, có liên quan tới thi thể cấp đế giằng co rất nhiều vạn năm. Tiếng vang rất nhanh dừng lại, nơi đó khôi phục yên lặng. Đã chết mấy vị đại thánh. Sau đó không lâu, thánh giả Thanh Loan, Hắc Hùng dò được tin tức, 3 người. Kia dùng máu đại thánh rót vào cỗ quan tài 9 lớp thời đại thần thoại, kết quả là toàn bộ chết sạch. Bàng Bác hít ngược một hơi khí lạnh, dò hỏi. Các ngươi mở ra quan tài 9 lớp hay sao? Huynh muội Cơ Gia đều lắc đầu, cũng chưa từng làm như vậy. Chúng ta không nên để ý tới nữa, lúc này nên bế quan, để mặc cho bên ngoài biến ảo đều không quan hệ tới chúng ta, tăng lên thực lực là quan trọng hơn hết. Diệp Phàm nói, hắn có một loại lo lắng âm thầm, luôn có dự cảm sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Từ cổ vực thần thoại tới đây, khiến hắn cảm thấy rất quỷ dị, tốt nhất là ở trong bóng tối lặng lặng chờ xem. Rầm. Một ngày này, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt lắc lư, tinh tú trên bầu trời như sắp rơi xuống, sau một tiếng nổ lớn, hào quang tím sôi trào gần như bao phủ thần vực. Nếu không nhờ có mấy vị thần lão trước tiên cầm sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn chạy trở về ngăn cản, thần vực đã bị người công phá rồi. Vạn Long Linh xuất hiện, tỏa sáng muôn màu trong thế giới của thần. Hóa thành một con chân long màu tím dập nát chân không, dập nát chư thiên. Diệp Phàm từ lần trước nhìn thấy cổ tộc thân người đầu rồng đến nay vẫn luôn có một loại lo lắng âm thầm, lo ngại hoàng tộc của Vạn Long Sào sẽ xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới đã trở thành sự thật. Nhân mà ăn đại thánh bọn họ, Vạn Long Sào rời đi cả tộc về tới tổ tinh, ngày nay cầm cổ hoàng binh cực đạo xuất hiện ở Bỉ Ngạn. Không phải chỉ là một gốc cây sinh mệnh cổ thụ sao, chúng ta không nên để ý, cứ bế quan ở đây đi. Diệp Phàm tự mình bày trận, dùng nguyên thuật phong tỏa thập phương, sau đó lại bày ra khí thiên trận văn. Ngay cả trời xanh đều có thể che giấu, đương nhiên sẽ không bị những người khác tìm ra được. Hắn lấy ra bồ đề cổ thụ, trồng trên thần ma lĩnh rót xuống bảo dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ, cây xanh tươi tốt, cành lá lay động vang vang tiếng rì rào. Dưới tảng cây bồ đề 6 trượng một đám người ngồi xuống, còn thật sự tu luyện, tìm hiểu đạo và pháp của chính mình. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng lấy ra kỳ lân cổ dược trồng ở trước mặt mọi người, thân cây hào quang tím lấp lánh, tỏa hương thơm ập vào mũi, tinh khí tản ra 4 phía, làm cho mọi người càng thêm cảm thấy trong lòng yên tĩnh. 5 tháng vội vàng trôi qua, một lần phong bế này chính là 30 năm, bọn họ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, chuyên tâm ở dưới tàng cây bồ đề 6 trượng ngộ đạo, rèn luyện hồn cốt, lĩnh ngộ pháp và đường đi của chính mình. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 1525, Ngộ Đạo. ở trong dòng chảy thời gian, 30 năm thật sự không tính là gì, nhưng đối với nhân loại mà nói lại có thể phát sinh rất nhiều sự kiện, thay đổi cả một đời. Những năm gần đây, dưới gốc cây bồ đề 6 trượng thỉnh thoảng có người thức tỉnh, kỳ lân tiên dược tràn ngập tinh khí, tỏa hương thơm giúp cho Diệp Phàm, Bằng Bác, Cơ Tử Nguyệt, tâm cảnh tường hòa, đạo cũng pháp thêm thân, âm thanh cổ kinh thỉnh thoảng vang lên. 30 năm nay, Long Mã rốt cục hoàn thành luyện hóa thần tinh của tổ tiên, được đến kế thừa, trên thân thể long khí mênh mông, vảy rồng đỏ sẫm leng keng rung động, nó từng thức tỉnh vài lần, sau đó một mình đi ra xa xa độ kiếp. Tới hiện tại, Long Mã có tự tin tuyệt đối có thể ngạo thị tinh không cổ lộ, thân là tọa kỳ chuyên biệt của đại đế cổ, có được tiềm năng vô tận, sau khi thức tính dung hợp pháp cũng đạo, luyện hóa kết tinh truyền thừa cổ tổ, nó cường đại tới mức cực hạn. 30 năm bế quan ngộ đạo, nó đạt tới cảnh giới thánh vương tầng thiên thứ tầm, mà kết quả này vẫn là nó chú trọng xúc tích đạo cơ, bằng không có thể sẽ càng cường đại hơn, khẳng định là một trong người thu hoạch nhiều nhất. Con đường tu gì càng đi càng hẹp, mỗi đi tới một bước côn đều phải trả cái giá thật lớn và khắc nghiệt hơn so với lần trước. Rất nhiều người đừng nói là 30 năm thẳng cấp 3 tầng thiên, dù chỉ là một tầng thiên đều rất khó. Kẻ nổi bật nhất trên lịch sử, Đô Mộc, là một chí tôn thần tộc cường đại, dùng 100 năm tu đến cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh, chấn động khắp vũ trụ tinh không. Nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Hơn nữa, suốt đời Đô Mộc này cũng không thể tiến thêm một bước, cả đời đều dừng lại ở đó, hắn là một truyền kỳ, cũng là một bi kịch lớn nhất, mọi người vốn đều cho rằng tất nhiên hắn sẽ thành đế. Truyền kỳ sỡ gì gợi là truyền kỳ chính vì không thể phục chế, là kỳ tích lớn nhất thế gian. Đại đa số mọi người phải hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn tuổi trở lên mới có thể trở thành vương của thánh nhân. Với tốc độ tu luyện của Long Mã đã xem như rất kinh người, đương nhiên cũng không có cách nào so với Đô Mục duy nhất thế gian kia, nhưng cũng làm kinh sợ rất nhiều thiên kiêu trên cổ lộ. Bước trên tinh lộ 100 mấy chục năm đã đạt tới cảnh giới này, tuyệt đối là thuộc hạng người nhanh nhất. Ở trong quá trình này, Cơ Hạo Nguyệt thức tỉnh một lần, tốn thời gian 30 năm, lên hai bậc đạt tới vương của thánh nhân tầng thiên thứ tầm. Thần vương kiếp của hắn phi thường kinh người, sấm rền chớp giật, thần ma kêu khóc, làm cho Long Mã đều bị đọa cho hoảng sợ nhảy dựng lên. Tới hiện tại, thần thể cư gia thật sự có một loại uy nghiêm nhìn xuống thiên địa, thật sự coi như vượt qua phạm chủ của con người, trở thành thần, vương của thiên giới. Hắn tóc đen dày rậm, sợi tóc tung bay, trong đôi mắt tràn ra từng tia từng đợt thần tinh, phi thường hừng hực, không giận mà uy, khiến người ta không dám tiếp cận. Hiển nhiên hắn đang khắc chế, bởi vì nhiều năm qua hắn tiến cảnh thần tốc, không nghĩ vội vàng đột phá quá nhiều. Trong thời gian này cũng đã xảy ra hai bi kịch, trong 12 thánh giả, cường si à quang minh tộc ngộ đạo phát sinh ngoài ý muốn, đường trường trở thành một đám cho tàn. Người khác muốn ngăn trở, tương trợ đều không được, còn nữ nhân vũ dực tộc thì lại đang độ kiếp nửa đường tâm không ổn định, rơi vào điên cuồng, nguyên thần xuất khiếu. Nốt loạn bậy một tia chớp ngũ hành lớn, bất hạnh trở thành cho bụi, ngã xuống ở trong này. Điều này làm cho mọi người thương cảm, những người này đều là kiệt xuất trong đám người mà trên đường tu đạo còn như thế, có thể nghĩ mà biết người bình thường sẽ càng thêm gian nan và nguy hiểm đến mức nào. Từng có người nói một câu, còn sống mới là thắng lợi lớn nhất, người cũng thời đại đến cuối cùng không phải so nhau chiến lực mà là xem ai còn sống lâu dài hơn. Mấy phần bi thương, 35 phiến hoa trắng bay múa là đám Long Mã, Thanh Loan. Tiện đưa cố nhân chết đi, cũng chỉ có thể thảy lên một nắm đất, lập một phần mộ chôn quần áo và di vật của họ. Người của 12 thánh giả không ngã xuống, lần này trong ngộ đạo duy tuệ quang của Bồ Đề chiếu rọi tâm hải, hiểu được chân nghĩa của đạo, rèn luyện hồn cốt, đều có tiến bộ nhảy vọt. Cường đại nhất là cửu vĩ Ngạc Long, Hoàng Kim Sứ Tử đều đạt tới Thánh Vương tầng thiên thứ 6, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà bởi vì so sánh với tư chất nghịch thiên như Long Mã. Cơ Hạo Nguyệt như vậy tựa như có vẻ yếu hơn, nhưng nếu so với chính mình trước kia, kỳ thật đạo quả rất kinh người. Hơn nữa, bọn họ chậm rãi đuổi theo tuyệt không thành vấn đề, bởi vì cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 9 tất nhiên là một cái cửa ải lớn nhất, sẽ ngăn cản rất nhiều kỳ tài ngút trời. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu nhân sĩ kinh diễm quá sớm đạt tới thánh vương tầng thiên thứ 9, nhưng từ đó về sau dùng cả một đời kế tiếp tấn công đột phá, đều không thể tiến thêm một bước vào lĩnh vực đại thánh. Đây là một cái hố ngăn cách, người thiên tư ngút trời, đi đến rất sớm cũng không nhất định có thể bước qua cửa ải này, mà người tới sau cũng không nhất định bị ngăn cản không vượt qua được. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, từ thánh vương lột xác thành đại thánh, giống như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, là một lần tọa hóa và tái sinh lớn nhất của đời người. Vì vậy đây cũng là nguyên nhân đại thánh là cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống thánh giả khác, không xem ở trong mắt. Qua được bậc thềm đạo này mới tính là ngang hàng, không qua được thì dù là vương của thánh nhân tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, chỉ kém một đường, cũng chỉ là kẻ ở tầng dưới, không cũng chung lĩnh vực, là khác biệt của bản chất. Sấm rền chớp giật, một thân ảnh màu vàng vọt lên, tiểu bất điểm thiếm điện hoàng điếu mặc dù áp chế cảnh giới, không muốn đột phá cửa ải, nhưng kết quả vẫn không áp chế được, tăng lên một tiểu bậc thang. Nó tu luyện tốc độ quá nhanh, yêu thần hoa là một trong ba loại thần hoa hạng nhất thế gian, có diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa, làm cho hồn cốt nó gieo vang, không thể không thăng cấp. Kết quả cuối cùng là nó đạt tới cảnh giới thanh vương tầng thiên thứ 7, đây dĩ nhiên là kết quả kiên cường áp chế, bằng không nó có thể đã vượt qua Long Mã, Cơ Hạo Nguyệt. Mọi người từng nghĩ tới phong ấn nó, để nó rèn luyện mài yoa thêm mấy chục năm, bằng không thực, sự sợ nó đột phá quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, mà phát sinh vấn đề ảnh hưởng về sau. Ngày nay là đại đạo chủ động giao hòa với nó, bị buộc phải đột phá cửa ải, sau này thì khó nói, vì thế mọi người nhất trí phải khắc chế không để nó thăng cấp. Tiếp sau đó, Cơ Tử Nguyệt độ kiếp, lộ ra đủ các loại dị tượng muôn hình vạn trạng, có cảnh tượng phi tiên, có hình ảnh 10 mặt trời đồ sộ ngang trời, thật không thể tưởng tượng. Nguyệt linh thể không giống người thường, cũng dung hợp với thứ căn nguyên nhất trong thiên địa, ngay cả độ kiếp cũng như thế, thỉnh thoảng có tiên quang thái sơ, sương mù hỗn độn. Các thứ phủ xuống bao bọc toàn thân Cơ Tử Nguyệt. Tuy nhiên, Cơ Tử Nguyệt chí bước lên một bậc thang, đạt tới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 7, thiên kiếp liền kết thúc. Kết quả này cũng là chính nàng nắm trong tay, bởi vì thần ma dịch của nàng vẫn chưa có dẫn tới công hiệu, thần vương Cơ Hạo Nguyệt, Diệp Phàm cũng vói bằng bác trợ giúp nàng tính toán, phát hiện nàng là nguyên linh thể không nên đột phá như vậy, mà phải phát huy ra gợi giá trị lớn nhất của thần ma dịch. Nguyên linh thể dẫn động căn nguyên, thần ma dịch có áo nghĩa căn bản nhất của 3.000 thần ma thái cổ, cần phải tiến hành thôi diễn, tìm hiểu, hoặc giả có thể thúc đẩy đại đạo trong này hướng tới cực hạn, hòa tan thành một thể cho nàng sử dụng. Vì vậy, Cơ Tử Nguyệt cũng không vội tu luyện, mà chỉ tìm hiểu hợp đạo, nhiều năm qua như vậy nàng luôn tìm hiểu pháp ở trong này để tương lai bản thân mình đạt tới mạnh nhất. Bọn họ đi tới từng bước này, tăng lên một tiểu cảnh giới đã không phải là vấn đề lớn nhất, mà điều phải lo lắng chính là đạo của mình, có thể đạt tới độ cao loại nào. Bởi vì, gần như mọi người đều sẽ bị ngăn lại ở trước đại thánh, trước một quan ải đạo này, tiểu cảnh giới. Chỉ cần có một khoảng thời gian nào đó là được rèn luyện tăng lên, không là nan đề gì. Ngày nay, phàm là người có chí tranh hùng trên đế lộ đều sẽ cường điệu cân nhắc vấn đề chiến lực, làm thế nào mới có thể đạt tới mạnh nhất trong cung cấp, đây là nan đề hàng đầu. Xa xa trên không trung, sấm sét gió bão mãnh liệt, yêu khí xông lên tận trời, Bằng Bác đang gào giống, chống đỡ thiên kiếp, hình dạng hắn như một yêu tôn cổ xưa vạn năm, trong mỗi cái nâng tay dường như có thể đánh rơi 9 tầng trời. Còn người hắn bắn vọt ra thần mang, ở trong thiên kiếp diễn biến pháp của chính mình, hoàn thiện đạo của chính mình, tiếng gào thét liên tục vang lên, hắn tấn công đến huyết mạch sôi trào, rắc một tiếng, hắn lấy ra một miếng gỗ quan tài cắn rúc rúc, hóa thành tinh khí, thần thái càng thêm uy mãnh. Thằng nhỏ này không cứu được rồi, hận gỗ quan tài tới mức này, đến nội đối kháng với thiên kiếp đều phải cắn nó cho hả giận. Long Mã nói mát. Những năm gần đây, Cơ Tử Nguyệt, Bằng Bác đều phân biệt xuất ra thần ma dịch, gỗ quan tài thần dược chia sẻ cho mọi người, mỗi người đều được hưởng qua, nhưng món sau quả thực mùi vị không ra gì. Khi lôi kiếp chấm dứt, Bằng Bác đột phá hai trọng quan, đạt tới vương của thánh nhân tầng thiên thứ tầng. Giơ tay nhấc chân viêu khí cuồn cuộn, như mây đen áp đinh, tản ra một loại khí cơ khổng lồ đáng sợ. Đều gắn lên hai cái sừng, thật có chút giống Ngưu Ma Vương. Cơ Tử Nguyệt cười nói. Bằng Bác dáng người rất khổng lồ, ngày nay lại cao thêm hơn phân nửa đầu. Bắp thịt toàn thân nổi phồng lên, thân thể màu đồng cổ cao hơn một trượng, như là một tấm bia cực lớn đứng sừng sững ở nơi đó, khiến người ta kiêng dè. Hạc hắc, xem ra vẫn là bổn tọa thu hoạch lớn nhất, thăng cấp tới ba trọng thiên, có ai tranh phong? Cũng. Tên Long Mã hỗn đản này ngạo nghễ nhìn quét qua mọi người, rất có mấy phần mùi vị cầu bại tuyệt đỉnh. Không nói ai khác, chỉ ranh tiểu bất điểm nếu thật sự đột phá cửa ải là hoàn toàn có thể đạp ngươi dưới chân. Bằng Bác cười ha hà nói. 30 năm, ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy năm qua mọi người không ngừng thức tỉnh độ kiếp, nhất là gần đây thánh giả Thanh Loan, Hắc Hùng từng ra ngoài tìm hiểu, biết không ít tình huống. Bí Ngạn tràn ngập một bầu không khí chết chóc. Nhiều năm qua đã chết rất nhiều người, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, về phần thần vực vẫn phòng thủ kiên cố, thủy chung không có bị phá vỡ. Trong thời gian này, cổ hoàng binh vạn long linh không chỉ một lần công phá, nhưng sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn dẫn động khí cơ của bốn thanh sát kiếm, toàn bộ ngăn chặn, rồi đánh cho vạn long linh bay ra ngoài bỉ ngạn, có đại thánh ngã xuống.

Ở đầu ngón tay hắn là một bộ kinh văn của chính mình, sách cổ loang lổ, từng tờ lật qua, chìm sâu vào xương trán hắn, chiếu rọi trên tiên thai trong suốt rèn luyện đạo của chính mình. Diệp Phàm ngồi xếp bằng dưới tàng cây bồ đề ngộ đạo, dẫn động vết tích đạo thập phương trong thiên địa, tìm hiểu vạn pháp cổ kim, rèn luyện chân nghĩa đế quyền của mình, cô đọng mãi mãi. Mọi người đều kinh sợ, bởi vì lúc này các loại dị tượng lộ ra. Ở phương xa, thần ma lĩnh kêu vang, phát ra hào quang mãnh liệt, trở thành một cái lại một cái phủ văn cổ xưa hiến hóa trên các ngọn núi, rồi sau đó trấn áp tới hướng địa phương này. Diệp Phàm ở dưới cây bồ đề ngộ đạo, giao cảm cũng kinh nghĩa của vô số thần ma kia, hiểu rõ đạo của chúng cường giả thời đại thần thoại, nấu chảy hòa tan chung một lò, để quyền pháp của mình thăng hoa, vượt lên trên chư kinh. Lúc này vạn linh hiến hóa, chủng tộc bất đồng, đạo bất đồng, pháp bất đồng, bày ra huy hoàng bất đồng. Tất cả đều là tồn tại ở thời đại thần thoại được tôn là thần ma. Mặc dù bọn họ mạnh yếu có khác biệt, thậm chí pháp tắc khắc chế nhau, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói đều là quý giá để tham khảo và dẫn dắt. Giờ khắc này, tới mấy vạn lũ đạo ngân đan vào lại đây, hàng vạn cái cổ phù hiến hóa, từng cái hoặc khí phách ngập trời, hoặc thần uy cái thế, hiển lộ chân thật ở thế gian. Thần gào giống, ma dít gào, 3.000 cổ phù, 3.000 đại đạo, ở vào ngôi vị hiến hách nhất, lưu chuyển trên bầu trời, mỗi một cái đều có khí thế to lớn trấn áp của kim tương lai. Đạo trình thống trí cường, truyền thừa trí cường, kinh nghĩa lưu động, như là có vô số vị thần ma sống lại, chân thân giá lâm tới nơi đây. Diệp Phàm yên lặng ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề không nhúc nhích, chỉ có tiên thai trong suốt phát sáng, tiếp xúc với những phủ văn cổ xưa, rèn luyện quyền nghĩa của mình. Giống. Ở thiên linh cái Diệp Phàm lao ra một cổ huyết khí màu vàng, ngừng tụ ở sau lưng hắn thành một thân ảnh, giống hắn y như đúc, một lần nữa bắt đầu diễn biến thiên địa quyền. Đây là một tồn tại còn khủng bố hơn so với thần ma, phảng phất như thiên đê, mỗi cái giơ tay nhấc chân, sấm rền chớp giật, vòm trời nứt toạt ra, như là phải hủy diệt thập phương. Tóc hắn rối tung, ánh mắt sắc bén, mỗi một động tác đều là đạo cực hạn, có thần lực cái thế, thân này tan biến vĩnh hằng, sống mãi trên thế gian. Ở thời điểm Diệp Phàm suy diễn vạn pháp, ngừng động rèn luyện đạo quả của mình, cũng tồn tại trong giày thần ma lĩnh này cũng có người gào giống, tham phá thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo tối cao của bản thân. Đây là một mảng biển máu trong lòng đất, thân thể thật lớn của thôn thiên thú chìm nổi ở trong đó. 30 năm nay hắn thống khổ uống ma huyết, cắn nuốt thần cốt, nấu chảy hòa tan máu thịt cổ tổ vào trong thân mình. Những thứ này đối với hắn mà nói là đại dược nhân gian, là tinh cốt huyết hoa muôn đời bất hủ, giúp thực lực của hắn tăng vọt. Đương nhiên, vì thế hắn cũng phải trả cái giá rất trầm trọng, cắn nuốt máu thịt thần ma đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại đau khổ, động một cái sẽ làm người ta hóa đạo. Thôn thiên thú ở địa phương này gần, như sắp tọa hóa, nguyên vốn thân thể hắn bị tàn phá không chịu nổi, thiếu chút nữa chết đi, cuối cùng qua mười mấy năm đầu mới có chuyển biến tốt, từ đó hắn không ngừng rèn luyện, tôi luyện ra thú thể trí cường. Nhiều năm qua, cũng không biết thôn thiên thú nuốt bao nhiêu máu thần ma, thoát thai hoán cốt trở thành một thân thể mới, thực lực làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn có một loại tự tin, sẽ vô địch thiên hạ trong cũng một thế hệ. Sau khi ta khai quan sẽ tàn sát, mong chờ ngày xuất quan, cái gì thánh thể nhân tộc, cái gì trí tôn thần tộc, toàn bộ trấn áp, huyết tẩy sạch sẽ. Đây là lòng tin của hắn, thần hắn chìm nổi trong huyết tương thần ma, tiến hành lột xác lần sau cùng, thời gian sẽ không lâu lắm, hắn sắp xuất quan, quấy đảo nổi phong ba bảo táp trong thiên hạ. Cũng ở trong dãy thần ma lĩnh, trong một vùng cổ địa thi khí lượn lờ, 30 năm nay gần như cũng không có người nào đi vào, màn xương máu cực kỳ kinh người, một ma tăng đang ngồi xếp bằng trong đó. Hắn là địa thi, với năng lực khó tin tiến vào bên trong đống thi thể hài cốt thần ma mà ngay cả đại thánh đều rất khó đến gần. Hắn luyện hóa hài cốt trí cường của thời đại thần thoại, tinh luyện thi sát, tu luyện bản thân mình. Hắn là một gã đệ tử dưới trướng A-di-đà Phật, cách nay 30 mấy vạn năm, thi thể từ trong mê muội thức tỉnh, thân thể thiên công kim cương bất hoại hộ giáo của Phật môn hóa thành thân ma, hoàn toàn đi theo hướng cực đoan khác. Ngày xưa, hắn bàng vào thân thể kim cương bất hoại đã chịu đựng được công kích của Diệp Phàm, khí lực cường kiện vang dội cổ kim, thiên hạ hiếm thấy. Ngày nay, cả thân thể hắn lấp lánh đen nhánh, nghịch chuyển thân thể kim cương bất hoại, tôi luyện thân thể ma tôn, hiển nhiên khí lực càng cường đại hơn trước. Điều không tính lại ở, đại thế này, hắn tất nhiên sẽ thiên hạ vô địch, rất có thể sẽ trở thành người kinh diễm nhất trong vũ nội, chú định sẽ được ghi vào sử sách. Hắn vốn là một cái người chết, trong cơ thể kết hạ luân hồi ấn, ở kiếp này sống lại, hắn có thực lực muốn vượt lên đỉnh cao trên cổ lộ, có thể tranh hùng cùng bất kỳ người nào, để luận thắng thua. Ngày nay địa thi là một trong tồn tại khủng bố nhất, thông thiên động địa, thông hiểu Phật Pháp, hiểu được Ma Kinh, hai thứ hợp nhất, khó có thể cầu bại trong cũng thế hệ. Hắn ngồi ở chỗ này, Phật Kinh và Ma Chú đồng thời vang vọng đinh tai nhức óc, toàn thân hắn được hai loại kinh văn lượn lờ bào quang, trí cường trí đại. Một vùng thiên địa khác, cách xa tới mấy ngàn dặm, cũng nằm trong phạm vi sinh mệnh tuyệt địa thần ma lĩnh, tang cổ đang rít gào, thân thể dài ra cả vạn trượng, đinh thiên lập địa, toàn thân hắn hiện lên ma văn, đáng sợ khôn cũng. Nơi đây được gọi là chiến trường tàn khốc nhất của thời đại thần thoại, thần ma chư thiên ngã xuống, mai táng vô tận cường giả, mà tang cổ là hậu đại của thần ma. Với hắn mà nói không có địa phương nào thích hợp tu luyện hơn so với đạo thổ nơi này. Tại đây hắn được đại đạo ưu ái, chuyên chú tu luyện, trực tiếp nhận được kế thừa từ trong từng đỉnh núi, diễn biến ra rất nhiều cổ thuật thất truyền ở thế gian. Hiện tại, từng cái phủ văn xuất hiện, mỗi một cái đều là một phủ ấn thần ma hóa thành, nấu chay hòa tan trên thân thể hắn. Nếu là người khác tất nhiên sẽ bị trấn áp đến chết, còn hắn là hậu đại của thần ma, trong cơ thể chảy xuôi tổ huyết, chiếm được bọn họ tán thành, trực tiếp đạt được áo nghĩa đại đạo vô thượng. Có lẽ, không có người nào thu hoạch lớn hơn so với hắn, nơi mai táng thần ma này dường như chính là xuất hiện vì hắn, truyền, thừa thần ma ở thời đại thần thoại phân biệt hiện ra ưu ái dành cho hắn. Đạo của ta, pháp của ta, khí nuốt vũ trụ, thổi quét hồng hoang, thần ma chú định thống ngự thế gian, nhìn xuống vạn tộc. Tàng cổ rít gào, chấn tan đám mây trời, thế gian độc tôn. 30 năm, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, chư hùng phấn khởi. Ngoài 10 vạn dặm, trong một vùng đất hoang cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, thác nước lớn từ tận trên sườn núi cao vạn trượng trút xuống, nổi lên sương mù mờ mịt, trước vách đá kim xà đại lang quân miệng phun thần mang, ra sức gào giống. Ở sau lưng hắn, có một tấm lại một tấm vỏ rắn lột, đều là từ trên chân thân hắn lột ra rơi xuống. Đang xảo hóa thần, loại pháp môn này cần hấp thu đại lượng máu huyết thần hồn, dùng vô số sinh linh để thành tựu chính mình, thoát thai hoán cốt hóa thành một xà thần. Rắn thì lột ra bình thường, mà kim xà bộ tộc lại là thuế thần, có thể coi là lột xác hồn lực, giúp cho nguyên thần lớn mạnh, rồi sau đó tẩm bổ ngược lại thân thể, cùng nhau tăng tiến vùn vụt. Nói theo lý luận, khi bọn họ còn sống cộng tất cả 9 lần cơ hội có thể thoát thai hoán cốt, giúp cho thể thịt cùng nguyên thần đạt tới mạnh nhất, thiên hạ vô địch. Nhưng chân chính lột xác cũng không đơn giản như vậy, có thể thành công một lần là đủ rồi, sẽ được xem là rất may mắn rồi, bởi vì phần lớn sẽ thất bại, thậm chí chết thảm trong quá trình hóa thần. Chính vì thế, môn công pháp này mới có vẻ đáng sợ, bị gọi là thiên công bảo biến mạnh nhất ác liệt nhất trong vũ trụ, người hiểu biết mỗi khi nhắc đến nó ai cũng biến sắc. 30 năm nay, Kim Xà Đại Lang Quân tổng cộng tiến hành 9 lần lột ra, mặc dù có 5 lần thất bại, nhưng 4 lần thành công cũng đủ để nhìn xuống cũng. Thế hệ, có thể nói là, một loại đạo vô địch. Khi lột ra lần thứ 3 hắn đã đạt tới Thánh Vương tầng thiên thứ 9, đăng phong tạo cực, đáng tiếc lần thứ 4 sau khi thành công thoát thai hoán cốt vẫn như cũ không có có thể vượt qua một đạo quan này, dừng lại ở cảnh giới trước Đại Thánh. Nhưng lúc này hắn cũng rất khủng bố, bệ nghệ thiên hạ, thử hỏi cũng thế hệ ai có thể tranh phong. Ta không theo kịp đại ca, chỉ thành công 2 lần, nhưng so với tộc nhân mà nói cũng là cao cao tại thượng. Kim Xà Tứ Lang Quân lên tiếng, còn người ác nghiệt, điềm nhiên nói tiếp. Đại ca thần công cái thế, lần này xuất quan nhất định có thể chém chết thánh thể nhân tộc, vô địch thiên hạ. Ta muốn từng ngụm cắn nuốt sạch máu thịt hắn, dùng đầu lâu hắn để tế điển nhị ca và tam ca. Chí tôn trẻ tuổi xưng hùng một vực đều có chỗ tương thông, 30 năm nay gần như đều rèn luyện hồn cốt, tu luyện khí lực làm lớn mạnh bản thân mình. Điều này đối với người có chí trên đế lộ mà nói thật vô cùng tàn khốc, xuất hiện từng đại địch đáng sợ tới cực điểm. Bị ngạn không yên tĩnh, các đại thánh lại mưu đồ bí mật tấn công thần vực, cổ quan tài đã được khiêng ra ngoài. Bọn họ không bận tâm tới tuyệt địa thần ma lĩnh, nhưng nơi này có lẽ sẽ còn phát sinh tanh máu hơn so với thần vực, một hồi bão tố sắp sửa giáng xuống. Thực kim thú, đồng nghĩ vương, thiên nữ thần tộc, đế thiên, đại ma thần, cửu nhãn bích thiềm, cổ kim bằng, từng người cũng đều quật khởi, trí cường giả tranh phong sắp sửa xuất hiện. Thời điểm này, ở chỗ sâu trong dày thần ma lĩnh, run tàng cây bồ đề, Diệp Phàm vẫn yên lặng như cũ, không nhúc nhích. Từng đạo thần ma hiện lên, hóa thành cổ phù tối căn nguyên, 3000 đại phù vắt ngang trời, lạc ấn trong hư không, vạn kinh đều cộng minh. 3000 là tượng trưng, chỉ là một con số ảo, cổ phù đại đạo chân chính ngưng kết ra có tới mấy vạn, đây là chân nghĩa cổ kim không thay đổi, gần như cất chứa đạo của tất cả. Hết thảy đều có thể là hư vô, ngay cả thế giới đều sẽ tan biến, đạo có thể trường tồn được sao, chỉ có bản thân mình cường đại, mới có thể siêu thoát. Trần thân Diệp Phàm khẽ nói. Thiên địa chấn động mãnh liệt, mỗi một đỉnh núi ngưng kết ra một cái phủ văn, trấn áp thiên địa,

thì lang đầu bạc, từng chí tôn các dị vực trước sau xuất hiện mấy chục người. Tất cả đều huyết khí ngập trời, ánh mắt lãnh liệt nhìn chòng chọc vào nhóm Diệp Phàm. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1529, huyết chiến. Ở thần vực, đại thành tấn công, dẫn lên một hồi công thành đại chiến quy mô rộng lớn, liên quan đến quyết đấu giữa đế binh cổ đại. Về phần nơi mai táng thần ma thì thuộc về trí tôn trẻ tuổi của các cổ vực, bọn họ nhận thức không tranh lại với đại thánh cùng với tu sĩ nắm giữ cổ hoàng binh nên đều ở khu vực này bế quan, ngày nay phong vân bùng phát. Diệp Phàm ngộ đạo, Chư Hùng bao vây Tiểu Trừ. Trận chiến năm đó hắn biểu hiện quá mức kinh người, hơn nữa cây bồ đề bại lộ, nếu muốn không làm cho người ta điên cuồng đều không được. Lòng mã hí một tràng dài, toàn thân lưu quang tràn đầy màu sắc, đạp sóng hư không thi triển bí quyết chữ hành tới mức đăng phong tạo cực. Hóa thành một chùm tia sáng, mau đến mức tận cũng, rằng co cũng một vị trí cường giả. Nó là một loại thánh linh đặc biệt, là tinh khí trong thiên địa dựng dục sinh ra, thực lực tự nhiên cường đại, lại nhận được truyền thừa cổ tổ, trải qua mấy chục năm luyện hóa kết tinh đạo lực, lúc này rất cường đại. Mà đạp phi tước. Lòng mã hét lớn, vảy rồng toàn thân đều mở ra, bốn vó tung lên, ngay khoảnh khắc hạ xuống, không gian bùng nổ, đây là đạp thiên bộ, chim tước nó đạp đều không phải là chim bình thường. Mà là chủ tước. Loại đại thuật này ngụ ý, kinh người, một là chứng tỏ tốc độ cực nhanh của long mã bộ tộc, hai là nói rõ lực công kích này chấn động thế gian, muốn đạp cả chủ tước tiên giới xuống dưới. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào? Địch nhân của long mã cũng rất cường đại, là một con thần lộc màu tím, lực lớn vô cùng, có được tốc độ phi phàm. Nhưng, lúc này thần lộc vương vô cùng sợ hãi, không sao né tránh được bốn vó hạ xuống kia. Hơn nữa, có một loại dao động thật lớn, khiến linh hồn nó sợ run, như là đang đối mặt với tiên thú tối cao trên thiên giới, muốn quỳ phục sát xuống. Phốc! Mà đạp chú tước, lòng mã đạp xuống bốn vó, nhật nguyệt núi sông rung chuyển, cả đại thế giới tan biến. Ngay khoảnh khắc nó đạp xuống, máu văng khắp nơi, thần lộc không chống lại được, toàn thân xương cốt tức tức cãy đoạn, máu thịt bắn tung toái. Bổn tọa quật khởi, ai có thể tranh phong cùng? Lòng mã chiến một trận thành công liền bày ra một bộ dáng cao thủ tuyệt thế, thân dựng thẳng hai chân, ở nơi đó đắc chí huynh hô nô. Sau khoảnh khắc lạnh tanh, địa phương này trong nháy mắt sôi trào, tiếng hô sát rung trời. Một đám người đều vọt lên, không có một người nào chịu thua người khác, cổ bảo, pháp khí đủ thứ cuồn cuộn mãnh liệt, đánh về phía lòng mã. Đều đánh chúng nhất định nó sẽ biến thành máu bùn trộn mảnh xương vụn. Rất nhiều cường giả nối tiếp tấn công, bằng bác, cơ hạo nguyệt đều bị bức phải ra tay giải vây giúp nó, ngăn cản bước chân mọi người, hơn nữa càng không thể cho phép bọn họ tới gần cây bồ đề và Diệp Phàm. Nhưng địch nhân thật sự quá nhiều, Diệp Phàm ngộ đạo gây động tĩnh quá lớn, làm kinh động tất cả mọi người ở khu vực này, nghe tin lập tức hành động, gần như tất cả trí tôn trẻ tuổi đều chạy tới. Có cơ mộ ở đây, ai dám chiến một trận với ta? Cơ hạo nguyệt hét lớn, sau lưng. Hắn hiện ra biển xanh ngập trời, các binh khí vừa rồi rơi vào đó đều bị nước biển làm tan rã, hóa thành phế liệu. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn cũng hiện một vầng trăng sáng tỏ, quét ngang tới trước, vô kiên bất tồi, chém đứt rời pháp khí thanh vương của mấy người trong đó, hủy nát giữa không trung. Thần vương một mình đứng ở phía trước đối mặt với quần hùng, rất có khí thế một người giữ ải, vạn người khó qua. Một tên thần thể mà thôi, còn chưa đạt tới vương của thánh nhân tuyệt đỉnh, cũng dám châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói lạnh lùng xem thường. Rất nhiều người lách mình tránh ra một con đường, lộ ra người lên tiếng, đúng là Kim Xà Tứ Lang Quân, hắn xô đẩy mọi người đi ra, đứng một bên Kim Xà Đại Lang Quân, thần sắc lạnh lùng, mang theo một loại tàn khốc lạnh lẽo. Giống như trước đây, hắn hiện ra chính là thân rắn, không có hóa thành hình người. Thần ran dài cả trượng to bằng cái thùng nước, cả vật thể óng ánh như bằng hoàng kim đúc thành, tản ra khí cơ nguy hiểm. Ánh mắt nó âm u lạnh lẽo, xuyên qua hàng người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm ở phía sau, tràn ngập oán độc. Ta tưởng là ai, thì ra là con rắn. Lòng mã lên tiếng châm chọc. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt có một loại uy nghiêm của mình, sẽ không tranh võ mồm với người, nhưng lòng mã từ trước đến nay đều là một tên không chịu thiệt thòi. Cho dù là đấu vô miệng cũng phải lập tức đáp lại không nhường nửa bước. Nhị ca và tam ca ngươi mùi vị cũng không tệ lắm. Lòng mã nói ra một câu như vậy gần như làm cho Kim Xà Tứ Lang Quân tức để phổi, mắt trợn tròn như sắp nứt ra, căm hận tới cực điểm, ngay cả Kim Xà Đại Lang Quân vui giận không hiện ra sắc mặt, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm, vô cùng đáng sợ. Chừng cái gì? Mà chừng, biết chúng ta ăn xong canh rắn rồi, lại đưa tiếp thịt tới nữa à? Long Mã cười nhạo nói, không thể không nói, miệng lưỡi của nó thực bi ổi, thực cay độc, đủ để cho người ta lửa bốc lên đầu, nuốt không trôi cục tức này. Tajinol. Kim xà tứ lang quân giống to. Ai sợ ai chứ, bổn tọa một chân là có thể đạp chết 10 con rắn ngươi, tiếp tục hầm canh rắn. Long Mã đối chọi gay gắt, đôi mắt to như cái chuông đồng lộ ra hung quang. Kim xà đại lang quân thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua ấu đệ, lập tức bảo hắn ngừng chân, rồi sau đó ác nghiệt nói. Sát. Tới cảnh giới của hắn này, chỉ kém một bước là thành tựu đại thánh, công tham tạo hóa, đều không muốn hạ thấp tự mình ra tay, cũng có lẽ hắn còn kiêng kỵ cái đính đồng xanh chưa xuất hiện. Ở sau lưng bọn họ rất đông cường giả, rất nhiều người đều nhìn chăm chăm vào cây bồ đề, đều muốn làm của riêng mình. Lúc này một vị nhân vật lĩnh quân như vậy ra lệnh, mọi người lập tức hưởng ứng. Tiếng hô sát rung trời, một hồi huyết chiến sắp sửa kéo ra màn che, Chư Hùng cũng xông lên nhằm về phía cây bồ đề và Diệp Phàm. Ta xem ai dám vượt qua nửa bước. Cơ Hạo Nguyệt hét lớn. Tình huống nguy cơ, mọi người đều lo âu, Diệp Phàm Ngộ Đạo đang ở vào thời khắc mấu chốt, một khi gián đoạn hậu quả thiết tưởng không chịu nối, 30 năm tâm huyết có thể tiêu tan như làn khói. Cơ Hạo Nguyệt Kim Nga chặn giữa đường, nhìn quét mọi người, khởi động thiên diễn thần thuật, nắm giữ mỗi một tia thời cơ chiến đấu, phân tích trạng thái mạnh yếu của đối phương, sau đó quyết đoán ra tay. Âm một tiếng, 3.000 thần ma hiện lên ở sau lưng hắn gào giống, như là phải giống nát 9 tầng trời. Đó là một bóng hình lờ mờ như ngọn núi ma, đứng sừng sững song song với hắn, quy, áp kinh người, 3.000 phù văn cũng loài ra, như là từ thời đại thần thoại xé rách bầu trời mà đến. Tiếng phúc phốc trước sau vang lên, liên tiếp 3 bóng người bị 3.000 thần ma này đánh trúng, thân mình đứt đoạn, máu tươi giãn giụa, rơi xuống trời cao, rồi sau đó phù một tiếng ngã xuống trước thần vương dị tượng, rơi trong hải thượng thăng minh nguyệt. Thân thể bọn họ đứt từng khúc nứt ra, 3 vị trí cường giả trẻ tuổi hoành hành một vực cứ thế toàn bộ hình hài vỡ nát tan biến, hóa thành luồng tinh khí căn nguyên, bị biển xanh kia nuốt sạch. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt uy phong lẫm lẫm, đang đằng sát khí, một mình đứng ở phía trước, dùng lực bản thân ngăn cản mọi người, khiến cục diện đang hỗn loạn trong khoảnh khắc tĩnh lặng lại. Chư vị còn chờ cái gì, mau xông tới nhổ lấy cây bảo thụ đi, chẳng qua là một tên thần thể chặn đường mà thôi, tính cái gì? Có người hô lớn, dĩ nhiên hẳn không cam lòng. Cây bồ đề trồng ở phía trước, đây là bất tử dược có thể so với sinh mệnh cổ thụ ở thần vực, rất nhiều đại thành đánh nhau chết sống còn không phải là vì nó. Sao, không ngờ ở nơi này lại có một gốc cây cung cấp như vậy, so với thần vực có thế lực khổng lồ thủ hộ, bảo thủ ở nơi này giống như vật vô chủ, không có đại thánh, cũng không có sát trận đồ của linh bảo thiên tôn bảo hộ, mà lúc này chỉ có một người đang ngộ đạo dưới nó, không sinh không diệt, sao có thể bỏ qua một hồi may mắn lớn chờ mọi người tới tranh đoạt như vậy? Chư Hùng hợp lực công kích đám người Cơ Hạo Nguyệt, Long Mã, so với đối mặt cổ hoàng binh cực đạo dễ dàng hơn rất nhiều, chênh lệch có thể là đơn vị vạn lần để tính, có thể nào bỏ qua, để mất cơ hội là không còn gặp nữa. Kẻ có dũng khí lớn tiếng kêu gọi một số tu sĩ kiêng dè, cũng tiến lên phóng, tới, phải xông qua một cửa này, giết chết đám người Cơ Tử Nguyệt, nhổ lấy cây bồ đề. Thật tưởng chúng ta dễ khi dễ sao, cái gì ngưu quỷ xà thần đều đến đây đi, bằng ra phải cho các ngươi hiểu được. Muốn qua một cửa này phải trả giá bằng máu như thế nào? Hắn đầu đội trời chân đạp đất, yêu khí cuồn cuộn, sau lưng kiếm ngân động trời, công tất cả 9 thanh kiếm tiên xuất hiện vần vũ trên bầu trời. Diệt hắn! Chư Hùng tiến lên, muốn vượt qua hắn. Hoàng động cửu thiên! Bàng Bác hét lớn! 9 thanh kiếm tiên, màu sắc không giống nhau, lấp lánh bắn ra 9 tia sáng kỳ dị làm cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm xuống, như là 9 xê ọ y một gam linh vũ, lồng đuôi chim. Cắt xé thiên địa. Phốc. Máu tươi vẩy ra, trong vầng hào quang sáng lạn của 9 thanh kiếm tiên, liên tiếp mấy thân ảnh bị phân thây, có cái đầu vọt lên, có nửa thân trên cũng nửa dưới chia lìa, có bị bổ thẳng xuống thành hai nửa, cùng với từng mảng lớn máu tươi bay tung lên. 9 thanh kiếm tiên tương liên cũng thân thể bằng bác, như là 9 luồng hào quang hừng hực rực rỡ lóa mắt, dầm một tiếng, cả người hắn xông lên tận trời. Đây là một loại đại thuật sát sinh, khủng bố tuyệt thế. Đường trưởng đánh gục mấy người, lập tức trấn nhiếp các cường giả khác, đều dừng bước chân lại. Không có người không sợ chết, chỉ có điều là mức độ bất đồng mà thôi, giờ phút này biết dù hẳn phải chết, đâu có ai ngu dại xông lên phía trước, cũng không ai nguyện ý làm người đầu tiên. Bằng Bác há mồm thở dốc, loại bí thuật này tiêu hao tinh lực thật lớn, gần như rút khô cạn hắn, một kích này còn đáng sợ và mất sức hơn so với chiến đấu ngàn vạn hiệp. Vốn là một hồi kịch chiến dài lâu, bị hắn áp xúc lại trong một kích quyết định thắng bại, vừa rồi nếu hắn không quyết đoán ngăn chặn, như vậy tình huống sẽ, trái ngược,

Xá Tứ, Lang Quân cũng trở thành một loại phủ văn thần ma, bùng nổ đánh xuống, để tôi luyện quyền ý. Tiếng gầm cực lớn, chấn cho mấy người phía dưới phun ra từng ngụm máu lớn, trong đó tiên thai của hai người lại trực tiếp vỡ nát, rồi sau đó thân thể nổ tung, bị tiếng giống chấn chết tại đương trường. Mọi người đều kinh hãi, đều ngây dại. Đây phải là ý chí vô đạo cường đại cỡ nào, Diệp Phàm đang diễn biến cái dạng đạo và pháp gì mà lại cường đại tới bực này, quả thật rúng động tim gan mỗi người. Người! Kim Xà Tứ Lang Quân quá sợ hãi, hắn tin tưởng tập kích muôn vàn lần không thể thất bại, nhưng lại gặp phải biến cố này. Vốn chí cần đi lên một người là đủ để quấy nhiễu Diệp Phàm ngộ đạo, khiến hắn vạn kiếp bất phục, không nghĩ tới thời khắc mấu chót xuất hiện một loại ý chí vô đạo vô địch như vậy. Cây đằng xà thứ kia liền trực tiếp vỡ nát, hoa quang bay đầy trời, cuối cùng chi lưu lại chừng một nắm tay màu vàng, mãnh liệt nện xuống. Kim Xà Tứ Lang Quân bất kể né tránh thế nào đều không được, lại ngăn không được, pháp khí liên tiếp bị hủy mấy chục kiện, cổ bảo đều thành tro. Đại ca cứu đệ. Kim Xà Tứ Lang Quân kêu to, toàn thân đều phát run cầm cập, lần đầu tiên hắn sợ hãi như thế, hẳn hối hận chọc phải một người đáng sợ như vậy, gần như sắp ngồi phịch ở nơi đó. Đáng tiếc, hệ thầy đu chậm rồi, đây là một loại ý chí vô đạo vô địch, một quyền trực tiếp đánh hắn âm ầm nổ tung, mảnh xương đầu trộn lẫn cũng máu thịt bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Như thế nào có thể? Rất nhiều người thất thanh kêu lên sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, đây chỉ là một loại quyền ý mà thôi, chân thân Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề cũng chưa nhích động, cứ như vậy dễ dàng đánh chết một con đằng xà, khiến mọi người sần. Tóc cái. Quyết không thể để hắn thành công ngộ đạo, thừa dịp hiện tại hủy diệt hắn. Rất nhiều người gào giống, ào ào ra tay. Một đạo ý chí võ đạo mà thôi đã đánh nổ tung đằng xà Tứ Lang Quân, một tiếng giống to chấn cho hai đại cường giả khác tiên thai nứt toạt, loại uy thế này cả thế gian đều phải khiếp sợ. Đạo của Diệp Phàm quá khủng bố, làm cho mọi người phát lạnh tận trong xương tủy lạnh ra, Phàm là người ở đây nhìn thấy một màn này đều lạnh từ đầu tới chân, làm sao còn đi chiến đấu được nữa. Giờ khắc này không ít người lựa chọn ra tay, công kích về hướng trung tâm, không để cho hắn có cơ hội ngộ đạo viên mãn, phải phá hủy loại đạo cảnh này, giết chết hắn đang ngộ đạo dưới tàng cây. Tiếng hô sát rung trời, đại địch ở bốn phương tầm hướng cuồn cuộn ập tới, trước có Kim Xà Đại Lang Quân, sau có Tăng Cổ. Với bậc chí tôn chân chính ở trên nhìn xuống thiên hạ như vậy, tình thế đám người Diệp Phàm nguy cấp tới cực điểm. Giống. Kim Xà Đại Lang Quân rào giống, đầy mặt dữ tợn, mặc dù ngày thường hắn luôn lạnh lùng, tâm tư âm trầm, lúc này cũng không kiềm nổi, ba đệ đệ trước sau đều đã chết, mà còn đều chết dưới tay Diệp Phàm. Nhật là ấu đệ, cứ như vậy bị giết chết ở trước mắt hắn, chi một loại ý chí võ đạo mà thôi, lại làm cho hắn mất đi huynh đệ. Máu ngủ tình thâm, hắn gào lên bi thương, không tiếc cái giá phải trả thúc dục thần lực, đằng xà trận đồ bay mùa đánh mạnh vào phòng chế phẩm hư không bảo kính. Giặc! Trong thiên địa, máu tươi bắn tung tóe, có máu Kim Xà Đại Lang Quân cũng có máu Cơ Hạo Nguyệt. Bởi vì hai kiện tổ khí va chạm mạnh đã xảy ra đại bùng nổ, mặc dù bọn họ đều được vầng hào quang của hai kiện tổ khí bao phủ, bảo hộ ở trong đó, nhưng vẫn bị thương rất thảm trọng. Thánh thể nhân tộc ngươi đi chết cho ta. Kim Xà Đại Lang Quân gào giống, trong con ngươi nổ bắn ra ra hai chùm tia sáng đáng sợ, xuyên thấu qua hư không, đánh thẳng tới dưới cây bồ đề, nhất định phải quấy nhiễu Diệp Phàm ngộ đạo, để cho nguyên thần thác loạn, tiến tới ngã xuống, hắn muốn báo thù cho đệ đệ. Bằng bác giống to, trong miệng cắn một miếng gỗ quan tài, toàn thân hắn máu chảy đầm đìa, nhưng thân mình vẫn vọt cao lên ngang trời, ngăn cản công kích của Kim Xà Đại Lang Quân, mặc cho đối thủ của mình dùng cổ bảo nện trên lưng cũng không thèm bận tâm, mà quyết tâm ngăn chặn hai chùm tia sáng tập kích Diệp Phàm kia. Ầm. Đốm lửa bay lên ngập trời, bao phủ nơi mai táng thần ma, bằng bác dùng Bắc Long thuật cứng trọi cứng dập nát xà tộc điện mang, nhưng bản thân hắn cũng chấn động mãnh liệt. Dù sau đó là một cảnh giới thánh vương tầng thiên thứ 9, sắp trở thành đại thánh. Đồng thời trong lúc đó người phía sau lưng bằng bác lại công tiếp lại đây, một cây chiến mâu màu bạc nhấp nháy lóng lánh, lượn lờ từng mảng phủ văn đại đạo, phù một tiếng xuyên thủng xương bả vai bằng bác, máu tươi bắn tóe ra. Giống. Bằng bác giống giận, thân thể khổng lồ xoay mình lại, chấn động phát ra mãnh liệt, không ngờ lại chấn cho cây binh khí thánh vương màu bạc bị gãy đoạn, sau đó hắn cắn răng một cái. Hai mắt như ngọn lửa đỏ, bắn ra hai cột sáng hình rồng, đây là chiêu diệt hình của yêu đế cửu trảm. Một kích này, hoa máu văng bắn khắp nơi, cột sáng hình rồng chém trúng người đánh lén vỡ nát tan tành, bàn tay to như cái quạt hương bổ của hắn chụp tới phía trước, phù một tiếng chụp lấy đầu người này sau đó bóc nổ tung. Chính hắn cũng phun ra một ngụm máu lớn, lắc lư ổn định lại thân hình, tiếp sau đó bắt đầu thi triển bí quyết chữ giả chữa thương khôi phục nguyên khí, ta tới giết thánh thể. Tàng cổ tới rồi, cả thân thể phát sáng, 3000 phủ văn đại đạo lưu chuyển dày đặc ở trên thân thể hắn, cả người hắn như là một pho tượng thần khắc đầy chú ngữ thái cổ. Trong số những người này, hắn cùng Ai Ống như Kim Xà Đại Lang Quân đều bức thiết mong muốn giết chết Diệp Phàm, bởi vì hắn cảm nhận được thân ảnh ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề kia cũng chiếm được đạo chính thống của thần ma, làm như một hòa lò đang rèn luyện đế quyền. Tàng cổ không muốn người khác tranh giành phù văn của nơi mai táng thần ma, 3000 đại đạo đều phải toàn bộ thuộc về hắn, nên phải đánh chết người cạnh tranh này để tuyệt hậu hoạn. Mi tâm hắn sáng rực, xuất hiện một cái dương phù, nếu nhìn kỹ mặt trên dày đặc vãn lạc, sương mù mênh mông, như là hàng trăm phù văn thần ma ngưng kết mà thành. Ở một tiếng, dương phù này xuyên qua hết thảy ngăn cản, cuối cùng mấy tòa tàn trận trên cổ địa đều bị đánh thành cho bụi, rồi nó rơi xuống hướng Diệp Phàm nơi đó, định trấn áp giết chết hắn. Tinh khí thiên địa nghe hiệu lệnh ta. Cơ Tử Nguyệt than nhẹ, trên xương mặt trong sáng tinh xảo vô cùng thần thánh đầy mồ hôi, nàng chặt đứt căn nguyên thiên địa nơi đây để ngăn chặn dương phù, phải chịu đựng thống khổ thật lớn. Cơ Tử Nguyệt bay tung ra ngoài, trong miệng ho ra một búng máu. Nhưng cổ phù kia phát sinh thay đổi quy tích, gian sát cây bồ đề bay về phía phương xa, nổ tung trong hư không, biến mất trong không gian thứ nguyên. Đây là pháp của Cơ Tử Nguyệt, có kế thừa trong hư không cổ kinh, cũng có thần thuật thiên phú của nàng, can thiệp căn nguyên thiên địa làm cho nơi này phát sinh biến đổi long trời lở đất. Nhưng, dù sao cảnh giới của nàng không đủ, thực lực kém Tang Cổ không ít, nên bị thương không nhẹ. Tiểu thư tỷ. Tiểu Bất Điểm kêu, lên sợ hãi, dương đôi cánh như con tiên phượng màu vàng xé ngang trời, kéo theo lông đuôi thật dài tiêu diệt đối thủ, rồi bay về phía Cơ Tử Nguyệt nơi đó. Ta xem ai có thể ngăn cản ta. Tang Cổ nói ra câu nói lạnh lùng, rồi đi nhanh tới trước, thần sắc vô cùng tàn khốc, ngạo thị tứ phương, khó tìm đối thủ. Lôi điện vạn trượng đánh xuống, hắn phóng vọt tới, giống như một thần ma độc tôn trên thế gian, không có người nào có thể chắn đường đi của hắn. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1530, trong huyết hoa thức tỉnh. Ở phía sau Tang Cổ một đám cường giả của đi theo, với hắn là tiên phong, đồng loạt đánh tới, phải một lần ra tay hủy diệt, phá hỏng đạo cơ của Diệp Phàm, cướp đi cây bồ đề thần bí kia. Về phần Cơ Tử Nguyệt ngã xuống trước người Tiểu Bất Điểm, nhìn như suy yếu, nhưng lại mở to đôi mắt chớp chớp một cách tinh quái. Kỳ thật nàng cũng không phải bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mọi người. Tiểu Bất Điểm, hiện tại tình huống rất nguy cấp, nhiều người tụ lại như vậy, thật sự là không thể ngăn chống lại được. Hết thảy hoàn toàn dựa vào ngươi, ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, ngươi đi độ kiếp, nhằm vào những người đó, ngăn cản bọn họ lại, tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt nói. Ngay sau đó Tiểu Bất Điểm đột nhiên bộc phát ra một cổ khí cơ cường đại tuyệt luân, nhằm về phía Tang Cổ nơi đó. Toàn thân nó sấm rền chớp giật, tiếp theo một mảng lôi đình mênh mông trong thiên địa mờ mịt đánh xuống. Nó là một con chim có số mạng đặc biệt, từng ăn vào yêu thần hoa. Nhiều năm qua nó thăng cấp nhanh chóng nên bị mọi người phong ấn, sợ nó tiến cảnh quá mãnh liệt mà sẽ xuất hiện vấn đề sau này. Lúc này phong ấn của nó vừa mới mở ra, nó liền cố gắng dẫn động đại đạo, lập tức tăng lên một bậc, đồng thời dẫn tới thiên phạt bổ xuống mọi người ở đây. Không hề nghi ngờ, ai cũng không muốn bị cuốn vào, bởi vì sẽ theo nó bị độ kiếp, lúc đó sẽ cực kỳ phiền toái, chỉ sơ suất một cái sẽ bị những người khác áp chế. Lôi hải mênh mông đánh xuống. Tang Cổ đứng mũi chịu sào, gặp phải phiền toái lớn, bị chặn lại bước chân. Nhưng mà, không thể không nói, đây là một đám chí tôn trẻ tuổi cực kỳ cường đại, lôi kiếp không thể chân chính có công hiệu sát thương bọn họ. Thần là người mạnh nhất một vực, rất nhiều người đều từng dùng qua phương thức như vậy để chống lại cường địch. Ngày nay, bọn họ cũng thi triển thủ đoạn, hoặc là né tránh, hoặc là bày ra trận văn khí thiên, chống đỡ được trận thiên kiếp này, thoát vây ra ngoài. Tuy nhiên, cường giả phương hướng này bị ngăn chặn bước tiến, Tang Cổ đều không thể trước tiên đánh tới dưới cây bồ đề, giết chết Diệp Phàm ngồi ở đó. Thì khí ngập trời, một phương hướng khác địa thi ra tay, hắn thay đổi như trong chóng, bàn tay là vũ thi khí bàng bạc giống như một mảnh hải dương màu đen tàn sát bừa bãi mà đến. Đây là một loại ma đạo vô tình chỉ cần nhiễm trên thân Diệp Phàm, tất nhiên sẽ làm cho thần thức hắn nhập ma trong nháy mắt xóa tan đạo quả. 30 năm khổ công lĩnh ngộ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ngày xưa, địa thi cũng nhờ chiến một trận với Diệp Phàm mà thức tỉnh thấu hiểu, nhưng ngày nay nhìn thấy khí thế chí cường của Diệp Phàm như thế, hắn vẫn không kiềm nổi xuất ra thủ đoạn độc ác, định phá hư đạo cơ của Diệp Phàm. Cái gì thánh thể nhân tộc chỉ là món ấn của ta, chỉ một bừa máu thịt mà thôi, thanh huyết tràn đầy này có thể trợ giúp ta đắc đạo. Rốt cục thôn thiên thú cũng ra tay, nó là một trong chí cường giả ở hiện trường, nó di chuyển. Thân thể khổng lồ, hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ, mọi người đều phải nhường đường cho nó. Nó vung ra một móng vuốt cực lớn bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, trực tiếp chụp xuống hướng Diệp Phàm và cây bồ đề, hắn xem đây là con mồi, là máu thịt thực phẩm của nó. Xong rồi, quá nhiều người, nhất là mấy tên cường đại nhất trong đó đều ra tay, không thể chống lại được. Đám thánh giả Hắc Hùng, Thanh Loan đều tuyệt vọng, đối phương đều là chí tôn trẻ tuổi, nhiều như vậy đồng loạt đánh tới ai có thể chống đỡ. Nhất là, Kim Xà Đại Lang Quân, Tang Cổ, Địa Thi, Thôn Thiên Thú đều đạt tới cảnh giới Thánh Vương tầng thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, có thể hoành hành vũ trụ. Trong cũng thế hệ không có mấy người có thể tranh phong. Với bọn họ cầm đầu, phía sau đi theo rất nhiều cường giả cũng phóng vọt tới, ngay cả Đại Thánh tới đây đều phải kiêng dè, cổ lực lượng này quá mức cường đại. Hơn nữa, Đề Thiên, Đại Ma Thần, Cửu Nhàn Bích Thiềm, Thiên Nữ Thần Tộc, Cổ Kim Bằng, cao thủ tuyệt thế như vậy cũng đang như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào sẽ gia nhập tiến công. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào nó, các huynh đệ kết trận. Lòng Mã kêu to, kêu gọi 10 thánh giả, ở bàn tay nó xuất hiện một tấm bia đá dài cả thước, khắc trên đó dấu ấn của năm tháng, mắt trên có hai chữ Thiên Đình. Đây là một kiện bí khí, cực kỳ cường đại, là di vật của Thiên Đình cổ, có thể trấn thủ một phương tinh vực, thông thiên động địa, là xứng với cái tên một tấm bia chiến, Thiên Đình. Nhưng mà, điều kiện vận dụng được nó quá mức khắc nghiệt, cần phải có 10 người trở lên chung sức tế luyện, pháp lực, đạo hạnh. Cảnh giới các thứ không phải điều kiện thứ nhất khống chế được nó, mà nó đòi hỏi chân chính là chiến ý ngẩng cao, là dùng khí, ý chí bất khuất chưa từng có từ trước đến nay, cùng với vạn người cũng một lòng. Đây là cổ khí của Thiên Đình lưu lại, chúng ta tâm niệm hợp nhất, chung sức ra tay, đánh ra hết lực lượng ẩn chứa của bọn họ. Lòng Mã rít gào, nó toàn thân đẫm máu, ở trong huyết chiến bị thương không nhẹ. 12 thánh giả trước đã ngã xuống 2 người, ngày nay vừa lúc còn lại 10 người, ở thời khắc nguy vong sinh tử này cũng chung sức tế tấm cổ bia ra. Âm một tiếng nổ vang, cổ bia bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, thàn bia hợp cũng trời cao, như thiên quân vạn mà chen chúc lao xuống, chấn cho màng nhĩ mọi người sinh đau, xương cốt mềm nhũn, cơ bắp rậu rạo. Sát khí cuồn cuộn mãnh liệt như sóng thần bao phủ cả khu vực này, 10 vạn anh linh phóng vọt ra quét ngang càn khôn. Phộc, phốc. Liên tiếp 14 người bị chiến bi đánh trúng, đất sản gãy xương, bị 10 vạn anh linh bao phủ, xé xác, hủy diệt sạch sẽ. Nhưng mà, đám người Long Mã cũng gặp phải phản vệ, khối cổ bi này rất khó khống chế, theo lý thuyết là cần 10 vạn thiên binh mới đủ vận dụng nó, không quan hệ với thực lực hay cảnh giới. Bọn họ đều há mồm phun máu, thiên bi rất nhanh thu nhỏ lại, khó có thể đánh ra kích thứ hai. Địa Thi, Thôn Thiên Thú cả đám đều đồng loạt ra tay phản kích. Tất cả đám người Long Mã đều máu thịt bắn tung tóe, nếu không nhờ có thiên bi thu nhỏ kia ngăn cản lại một chút, 10 thánh giả tất nhiên đã hình thần câu diệt. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng đều đứt sân gãy xương, rất nhiều người thân thể cũng không còn đầy đủ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ta phải giết chết thánh thể nhân tộc, thần đến đây đều không được, khó có thể lưu lại mạng sống của hắn. Thôn thiên thú vô cùng khổng lồ, tàn nhẫn cười, nó nhìn xuống 10 thánh giả ngã nhào trong vũng máu cười nhạo nói. Phốc. Bên. Kìa, tiểu bất điểm gào thét, thần vũ màu vàng đầy người đã rơi rụng không ít, một bên cánh gần như bị xé rách thòng xuống, nó rơi thật mạnh, lăn quay trong vũng máu. Tiểu bất điểm lộ ánh mắt ảm đạm, phát ra tiếng gào thét bi ai, rất khó vùng vẫy đứng lên, mặc dù độ kiếp thiên phạt, nó cũng không thể làm gì được Tang Cổ. Tang Cổ thân là hậu đại của thần ma Thái Cổ, vô cùng cường đại, dáng người hắn cao ngất, đôi mắt sắc bén sáng như điện, trên tay tràn đầy vết máu dính cả thần vũ. Bổ thẳng xuống thiếu chút nữa đánh trúng tiểu bất điểm, hắn cười lạnh tàn khốc, nói. Các ngươi đều phải chết, đều phải chôn theo thánh thể nhân tộc, chỉ có ta duy nhất là chính thống thần ma, ai dám tranh phong. Tiểu bất điểm. Cự tử Nguyệt đau lòng nước mắt đều chảy xuống, ôm lấy thân mình thiếm điện hoàng điếu đau thương run rẩy. Hết thảy đều chỉ vì chênh lệch thực lực, ngay cả loại đại sát khí độ kiếp này đều mất đi tác dụng. Thánh thể nhân tộc hắn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không còn có cơ hội, cây bồ đề thuộc về chúng ta, hiện tại trước cắt đầu của hắn xuống. Bên kia, thực kim thú, đồng nghĩ vương thần sắc dữ tợn, chúng cũng một đám người cũng nhau vọt tới gần. Cờ tử Nguyệt lau sạch nước mắt, đứng dậy, toàn thân thánh khiết tràn ngập hào quang rực rỡ, bảo tướng trang nghiêm, cơ hạo Nguyệt đang trong đại chiến kịch liệt thoáng nhìn thấy thế, cả kinh kêu lên. Tử Nguyệt, không cho muội làm sàng bậy. Thật sự không được thì cõng Diệp Phàm giúp lui trước đi. Muội tin tưởng huynh ấy sắp tính rồi. Cự Tử Nguyệt vẫn thần sắc bình thản, muốn dựa vào thể chất đặc thù của nàng thi triển một pháp môn cấm kỵ nào đó, trực chiến với tang cổ đáng sợ ở trước mặt. Vô dụng, ta muốn giết thánh thể nhân tộc, ai cũng không ngăn cản được. Tang cổ lạnh lạnh nói. Phía sau hắn, thần ma đứng sừng sững ngang trời, chân nghĩa 3000 đại đạo hiện lên, hắn phải diệt trừ Diệp Phàm, độc quyền nhận lấy cơ duyên lớn nơi đây. Thần sắc hắn lạnh lẽo như là hàn băng muôn đời chưa được khai hóa, mang theo một tia ngạo nghễ, cũng có một tia đùa cợt. Một phương hướng khác, mà huyết mênh mông, thôn thiên thú trấn áp thiên địa, vùng móng vuốt cực lớn chụp về hướng 10 thánh giả, muốn nắm lấy bọn họ toàn bộ làm như món ăn nuốt vào trong miệng. Người trước phải qua một cửa của ta này. Lòng má thu hồi tấm bia đá ảm đạm, trong thời gian ngắn khó có thể thúc giục, nó nhòm lên thân thể nhuộm đầy máu, ngăn ở phía trước, bảo vệ 10 thánh giả. Tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng chung quy là không đủ cảnh giới, ta chỉ kém nửa bước là thành tựu đại thánh, ngươi làm thế nào chống đỡ, cũng thánh thể nhân tộc kia đều chỉ có thể làm thức ăn của ta. Thôn thiên thú cười lạnh vô tình. Ta là bảo thụ mà đến, kẻ ngăn đường Phật ma ta, đều đưa hắn đầu thai kiếp khác. Địa thi cũng thần sắc lạnh như băng, thì khí ngập trời, từng bước một đi tới phía trước, mục tiêu của hắn là cây bồ đề. Phốc. Bên cạnh cây bồ đề, Bằng Bác đang đại chiến với người cũng đã bị thương nặng, một thanh trường đao màu đen sáng lấp lánh lạnh như băng, vô thanh vô tức, từ trong hư không bổ ra, chém trúng lưng hắn một vệt dài, thiếu chút nữa bổ thẳng thân hắn thành hai nửa. Giống. Bằng Bác giống to một tiếng, dùng máu thịt kẹp lấy lưỡi đao, thoát một cái xoay mình lại, tung ra một quyền, đánh cho kẻ đánh lén nổ tung, hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy. Đến nước này còn cố che chở cho hắn, đồ không biết sống chết. Cực Kim Thú cũng đồng nghĩ vương tới phụ cận cây bồ đề trước hết, phía sau đi theo một đám người, bọn họ không sánh bằng đám địa, thì, thôn thiên thú, tang cổ, kim xà đại lang quân, vì vậy đi theo phía sau chờ vận may. Bằng Bác lau sạch vết máu nơi khóe miệng, cười to nói. Nếu muốn đụng tới huynh đệ ta, trước phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Hắn vừa nói trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu trào ra. Đại thế đã mất, thánh thể nhân tộc xong rồi, người thủ hộ của hắn cũng không xong. Xa xa, người đang xem cuộc chiến nói nhỏ, có một số người vẫn chưa tham gia hành động. Đại ma thần, đế thiên thần sắc lạnh lùng, bước chân tới phía trước, không biết có phải cũng muốn ra tay hay không. Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc than nhẹ một tiếng, còn sống mới tính thắng lợi, chí tôn chết đi không đáng một đồng, nàng cũng đi về phía trước, chuẩn bị chia một chén canh. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ vang. Thần ma lĩnh đột nhiên vỡ tan, hàng ngàn hàng vạn phù văn thần ma trên bầu trời kia toàn bộ bùng nổ, khắp mảng thế giới này như là bị hủy diệt, chi trở lại một đôi đế quyền. Dưới tảng cây bồ đề, Diệp Phàm chợt mở choàng mắt, giống như hai ngọn kim đãng rực rỡ lóa mắt, nơi ánh mắt đi qua, rất nhiều người kêu gào thảm thiết, trong mắt trào ra máu tươi. Hắn tuy rằng vẫn ngồi ở đó, còn chưa có hành động gì, nhưng đã tản phát ra một khí cơ chí cường chí đại khiến mọi người sợ run. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.